tông chủ Hoang Cổ Tông và Đại La Thiên, tộc trưởng Đại La Cổ Tộc. Ánh mắt Đại La Thiên lập tức rơi lên người Diệp Huyên, chắc, các hạ chính là Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Đại La Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, các hạ đang đợi chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, Đại La Thiên nhìn Diệp Huyên, trong lòng dâng lên một chút đề phòng. Tên loài người trước mặt này rất có thể là đến từ nền văn minh cấp 7. Ông ta chưa từng gặp nền văn minh cấp 7, nhưng lại biết, người đi ra từ trong đó tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lúc này, Hoang Cổ Hình kia bỗng cười nói, Diệp công tử, ngươi biết mục đích chuyến này của chúng ta mà đúng không? Diệp Huyên gật đầu, biết, các ngươi định dựa vào ta để tìm ba người kia, đúng không? Hoang Cổ Hình nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên nhìn ông ta, cười hỏi, nếu ta không giúp thì các ngươi sẽ làm gì? Hoang Cổ Hình cười nói, Diệp công tử cảm thấy chúng ta sẽ làm gì? Diệp Huyên im lặng, Đại La Thiên bỗng nói, Diệp công tử, chúng ta không muốn dùng sức mạnh, nhưng cũng hy vọng ngươi phối hợp, chỉ cần Diệp công tử chịu phối hợp thì chúng ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai vị, thứ ta nói thẳng, có lẽ các người không phải đối thủ của ba người họ đâu. Hắn nói đến đây bèn dừng một chút rồi nói tiếp, tuy ba người họ đều bị thương nặng, mà thực lực còn bị áp chết, song, đó cũng không phải người bình thường có thể đối phó, bản thân bị thương nặng, thực lực bị áp chế. Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều hơi hơi phấn khích. Bấy giờ, Đại La Thiên lại hỏi, Diệp công tử, ngươi nó họ bị thương nặng thì có thể kể rõ hơn được không? Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ giống ta, cũng là trốn tới, mà trong quá trình chạy trốn, họ bị một cao thủ đỉnh cấp bên trên đánh bị thương nặng vì đã trộm một vài thần vật của thế lực đỉnh cấp kia. Hoang Cổ Hình bỗng hỏi, thần vật gì thế? Diệp Huyên liếc Hoang Cổ Hình rồi nói, cái khác thì ta không biết, chỉ biết trong tay người đàn ông áo xanh kia có một kiện thần vật đỉnh cấp, nó có thể trực tiếp xóa sổ thời không tầng 8, chẳng những thế, kiện thần vật ấy còn có thể thay đổi bản chất của sinh mệnh. Đại La Thiên híp mắt lại, bản chất của sinh mệnh, Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, trên thời không chính là sinh mệnh. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Đại La Thiên rồi nói, ta nghĩ chắc các hạ cũng đã tiếp xúc với sinh mệnh chi đạo, nhưng cũng không biết nhiều lắm. Đại La Thiên gật đầu, quả thật không nhiều lắm. Diệp Huyên nói, trong tay người đàn ông áo xanh đó còn có một vài thần vật đỉnh cấp chẳng hạn như một kiện thánh môn. Nếu tiến vào cánh cửa ấy, có thể nặn thành thánh thể. Một khi thành thánh thể thì có thể vượt qua thời không chi đạo, không cần đếm xỉa đến áp lực, vực sâu và hố đen thời không. Đám Đại La Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên thấy cảnh ấy, lại nói, người đàn ông áo xanh đó cũng bị thương rất nặng. Đại La Thiên nhìn Diệp Huyên hỏi, nặng đến mức nào? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thực lực bây giờ của y còn chưa tới 3/10 khi ở thời kỳ đỉnh cao, nên hoàn toàn không thể sử dụng kiện thần vật trong tay. Hoang Cổ Hình bên cạnh bỗng hỏi, sao chúng ta có thể tin tưởng lời ngươi nói? Diệp Huyên ngó Hoang Cổ Hình, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Đại La Thiên, các hạ hãy nhìn thanh kiếm này. Đại La Thiên nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên, sau đó sắc mặt ông ta lập tức trở nên nghiêm túc, đây là bị thương nặng. Nghe thấy lời ấy của Diệp Huyên, Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình liếc nhìn nhau, sau đó không chút do đều đưa ra quyết định, cơ hội ngàn năm có một. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, đáng để liều mạng. Đúng lúc này, tổ tiên thú linh tộc Nhai Yêu bỗng nói, ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nghe vậy nhìn về phía Nhai Yêu, lão ta nhìn Diệp Huyên cười hỏi, Diệp công tử, tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang đào hố cho chúng ta, cố ý khiến bọn ta đi tìm người đàn ông áo xanh kia vậy nhỉ? Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình cũng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, thật không dám giấu, ta cũng định hợp tác với các người, bởi vì ta cũng muốn có được thần vật trên người người đàn ông áo xanh kia. Có điều, ta biết rõ, với thực lực của một mình ta là hoàn toàn không đủ, thế nên, ta muốn hợp tác với mấy người. Nhai Yêu nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, có ba điều đáng ngờ. Đầu tiên, theo ta biết thì loài người các ngươi là do thần nhân tộc sáng tạo ra, mà thần nhân tộc chỉ là nền văn minh cấp 3, còn ngươi lại nói là đến từ nền văn minh cấp 7 với ba người kia. Điểm ấy có vẻ sai sai. Thứ hai, ngươi nói ba người người đàn ông áo xanh đi vào mảnh vũ trụ này bị áp chế thực lực, ta muốn hỏi một chút, họ bị áp chế như thế nào, lại bị cái gì áp chế? Thứ ba, tại Diệp công tử đến từ nền văn minh cấp 7 lại yếu như vậy, chỉ mới thập đoạn, hợp lý sao? Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nghe thấy lời đó của Nhai Yêu thì đều nhíu mày, giờ phút này, đầu óc họ cũng tỉnh táo lại hơn rất nhiều. Các cao thủ có mặt ở hiện trường cũng nhìn về phía Diệp Huyên đợi hắn giải thích. Diệp Huyên lắc đầu cười, buồn cười, đúng là buồn cười. Một con kiến nho nhỏ lại dùng sự hiểu biết của mình để đánh giá nền văn minh cấp 7. Người không thấy buồn cười hả? Hắn nói xong, chợt suy nghĩ một cái, kiếm Thanh Huyên trong tay Đại La Thiên đã bay đến trước mặt Nhai Yêu. Các hạ, nào, ngươi nhìn thanh kiếm này xem, sau đó, mời ngươi giải thích thời không chi đạo ẩn chứa trong nó thử xem. Nhai Yêu liếc kiếm Thanh Huyên trước mặt, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên lại hơi suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã trực tiếp tiến vào thời không tầng 7. Chẳng những vậy, chính hắn cũng đi theo nó đi vào bên trong. Các cao thủ có mặt ở hiện trường thấy cảnh đó đều trở nên nghiêm túc, cao thủ thập đoạn tiến vào thời không tầng 7, đùa gì thế? Lúc này, Diệp Huyên bỗng chủ động tiến vào vực sâu thời không trong thời không tầng 7, mà sau khi hắn đi vào lại chẳng hề hắn gì.

Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, đây là thứ đồ gì, thế mà lại khủng khiếp như vậy. Lúc này, viêm hoàng kia đột nhiên đâm thương ra, huỳnh, xác thối kia lập tức bị thương này tiêu diệt không còn, giết trong chớp nhoáng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm viêm hoàng và A-la sinh cầm đầu, có lẽ thực lực của hai người này đã đạt đến nhị thập đoạn. Diệp Huyên khẽ thở dài, người cha này chỉ biết đưa hắn vào nơi nguy hiểm, nhưng chắc chắn chưa từng nghĩ đến mức độ nguy hiểm của nơi này và thực lực bây giờ của hắn chênh lệch như thế nào. Đúng lúc này, viêm hoàng và A-la sinh cầm đầu đột nhiên dừng bước. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nhíu mày lại, trực giác nói cho hắn biết, có nguy hiểm. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ thấy không gian xung quanh đột nhiên rung đột, không gian xung quanh đang bắt đầu bị ăn mòn từng chút một. Nguy hiểm, sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đây rốt cuộc là nơi nào? Nhưng vào lúc này, viêm hoàng cầm đầu kia khẽ dậm chân phải một cái, huỳnh, hai cánh sau lưng viêm hoàng đột nhiên vỗ mạnh, không gian xung quanh hắn ta trực tiếp bị một luồng khí bí ẩn bao phủ. Cùng lúc đó, A-la sinh cũng đột nhiên khẽ ép tay phải xuống, trong nháy mắt, không gian xung quanh nàng ta và hai ông lão phía sau bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Dường như nghĩ đến điều gì, A-la sinh nhìn về phía Diệp Huyên, giây phút này thời không xung quanh Diệp Huyên đã bị ăn mòn toàn bộ, nhiều nhất là mấy hơi thở, hắn sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang hoảng loạn, làm sao bây giờ? Hắn muốn triệu hoán kiếm Thanh Huyên, nhưng hắn căn bản không cảm ứng thấy tiểu hồn. Đúng lúc này, A-la sinh bên cạnh đột nhiên khẽ ép tay phải xuống, Diệp Huyên lập tức bị một ánh sáng vàng bao phủ. Trong lòng Diệp Huyên thả lòng, hắn nhìn về phía A-la sinh, mỉm cười, cảm ơn. A-la sinh cười nói, đừng khách khí. Viêm hoàng ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng cũng không nói lời gì, khặc khặc. Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị vang lên bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách họ không xa, mặt đất nơi đó đột nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, một bộ xương khô chậm rãi bay ra, trong tay xương khô cầm một thanh đao xương. Nhìn thấy bộ xương này, A-la sinh nhíu mày, vong linh đại đế. Xương khô nhìn về phía A-la sinh, ngươi biết ta. A-la sinh nhìn vong linh đại đế, trăm vạn năm trước, vô địch trong vô gian cảnh. Ha ha, vong linh đại đế cười ha hả, không ngờ trăm vạn năm sau vẫn còn có người biết đến ta. Được, được lắm. A-la sinh trầm giọng nói, vì sao các hạ lại xuất hiện ở nơi này? Vong linh đại đế cười nói, mong muốn lấy được truyền thừa của thập phương thần đế. Ánh mắt A-la sinh rơi xuống hai chân của vong linh đại đế, trên hai chân hắn ta có một sợi xích màu đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt A-la sinh trầm xuống, rút lui, nàng ta vừa định mang hai ông lão sau lưng rời đi, nhưng lúc nào, không gian xung quanh đột nhiên biến thành màu máu, vô số sừng xích đỏ như máu từ không gian xung quanh bay ra. Viêm hoàng cầm đầu nheo mắt lại, hắn ta đột nhiên tung người nhảy lên, trường thương trong tay chém xuống một cái, nhưng mà một thương này không có xíu xiu tác dụng gì, một sợi xích màu máu trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày hắn ta, sau đó khóa chặt hắn ta ngay tại chỗ. Một bên khác, A-la sinh đang muốn dẫn hai ông lão sau lưng rời đi, nhưng tốc độ của nàng ta vẫn chậm. Ba sợi xích màu máu trực tiếp khóa chặt ba người các nàng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Diệp Huyên thì khá là biết điều, khi những sợi xích sắt màu máu đó xuất hiện, hắn đã chủ động vươn hai tay ra ngoan ngoãn mặc cho những sợi xích màu máu đó trói hắn lại, không phản kháng, dứt khoát đầu hàng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cô bé chậm rãi đi tới. Cô bé không đi giày, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ, nếu nhìn kỹ hơn có thể phát hiện, váy này là do máu tươi ngưng tụ tạo thành. Trên má phải của cô bé có một vết sẹo rất sâu, nó khiến cô bé trông hơi dữ tợn. Trong tay cô bé có một thanh dao găm ngưng tụ từ máu tươi. Nhìn thấy cô bé, vong linh đại đế trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, run lẩy bẩy. Cô bé đi đến trước mặt viêm hoàng kia, nàng ta ngẩng đầu nhìn viêm hoàng, mở lòng bàn tay ra, 10 tỷ hồn tinh. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên co giật, mẹ nó, đây là một nữ thổ phỉ. Chỉ là, hồn tinh là thứ đồ gì nhỉ? Viêm hoàng nhìn cô bé, không có. Tay phải cô bé đột nhiên rạch một cái, trong nháy mắt, viêm hoàng kia lập tức bị phanh thây vạn mảnh, ngay cả linh hồn cũng là như vậy. Diệp Huyên trợn mắt ngoác miệng, thế là chết rồi, một cao thủ siêu cấp châu bò bị xử lý dễ dàng như vậy. Cô bé đi đến trước mặt A-la sinh, nàng ta nhìn về phía A-la sinh, tay phải mở ra, 10 tỷ. A-la sinh im lặng một lát, sau đó nói, trên người ta không có, ta có thể gọi người nhà mang tới. Cô bé gật đầu, được, chính là tinh phách do linh hồn ngưng tụ tạo thành, quan trọng là không phải linh hồn nào cũng có thể ngưng tụ thành tinh phách. Ít nhất phải là cao thủ đạt đến thập ngũ đoạn mới có thể ngưng tụ thành hồn tinh, 100 vạn hồn tinh. Điều này mang ý nghĩa, ít nhất phải giết 100 vạn cao thủ thập ngũ đoạn trở lên. Thấy A-la sinh không nói lời nào, sắc mặt hai ông lão xám như cho tàn, cô bé vung tay phải lên, hai ông lão trực tiếp bị phanh thây vạn mảnh. Cô bé lại đi đến trước mặt Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, cô bé nhíu mày, yếu như vậy. Diệp Huyên, cô bé giơ tay phải ra, 100 vạn hồn tinh. Diệp Huyên lắc đầu, không có. Cô bé nhìn Diệp Huyên, bảo người nhà đưa tới. Diệp Huyên không nói gì, cô bé muốn ra tay, lúc này, Diệp Huyên vội nói, ta gọi người nhà đưa tới, nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiểu Linh Nhi, nói cho Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch liên lạc với cha ta,

vừa đến đây đã dùng kẹo hồ lô làm bạn với huyết đồng rồi. Kẹo hồ lô, mẹ nó, tại sao bản thân không mang chút kẹo hồ lô chứ? Cách đó không xa, huyết đồng liếc nhìn Diệp Huyên, im lặng một lúc rồi nói, con người ngươi, cũng không tệ. Nói rồi, cô bé vung tay phải, 10 vạn miếng hồn tinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng lấy ra 5 xiên kẹo hồ lô đưa cho huyết đồng, hắn ngẫm nghĩ, sau đó lại lấy ra thêm 1 xiên đưa cho huyết đồng, tặng ngươi thêm 1 xiên. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, cô bé nhận lấy xiên kẹo hồ lô, sau đó nói, cảm ơn. Diệp Huyên vội nói, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Phong Linh Đại Đế, tiền bối, ta sắp lên đến nhị thập đoạn rồi. Phong Linh Đại Đế, thời gian sắp tới đây, Diệp Huyên bắt đầu tiến đến nhị thập đoạn. Tuy hiện tại hắn mới ở thập đoạn, nhưng hắn đã có thể tiến vào thời không tầng 6, hơn nữa còn dung hợp. Hiện tại chuyện hắn cần làm là nắm chắc thời không chi đạo và kinh nghiệm, mà chỉ điểm từ Vong Linh Đại Đế trước mặt này đúng lúc lại bổ sung điểm này. Thật ra Vong Linh Đại Đế cũng có chút kinh ngạc, bởi vì tốc độ tu hành của Diệp Huyên thực sự có hơi nhanh, chủ yếu là tên này chỉ mới thập đoạn mà đã có thể tiến vào thời không tầng 6, hơn nữa còn dung hợp lại, quả thực không bình thường. Đối với lai lịch của Diệp Huyên, ông ta lại càng hiếu kỳ hơn. Lúc trước sở dĩ ông ta tỏ ý tốt với Diệp Huyên là vì ông ta cảm thấy Diệp Huyên không hề đơn giản, có lẽ loài người này có thể thay đổi khốn cảnh hiện tại của ông ta. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Huyên tiến bộ nhanh chóng, chưa đến 1 tháng đã đạt đến thập nhị đoạn. Không những vậy, dưới sự chỉ điểm từ Vong Linh Đại Đế, hắn vận dụng thời không chi đạo càng lúc càng thuần thục, mà còn hiểu rõ hơn nữa. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, huyết đồng mỗi ngày không có chuyện gì thì ngồi bên biển máu, không nói lời nào. Lại 1 tháng trôi qua, Diệp Huyên đã đạt đến thập tam đoạn, tuy chỉ là thập tam đoạn, nhưng thực lực hiện tại của hắn, dù không dùng kiếm thanh huyên thì muốn giết một người thất đoạn cũng rất dễ dàng. Không thể không nói, tu luyện thật sự rất hao tốn hồn tinh. Hắn tu luyện đến thập tam đoạn, đã tốn hết ít nhất 100 vạn miếng hồn tinh rồi. Biến cố xảy ra bất ngờ như vậy khiến Diệp Huyên nhíu mày. Hắn vừa muốn hỏi Vong Linh Đại Đế ở bên cạnh thì lại kinh ngạc phát hiện, Vong Linh Đại Đế đã trực tiếp bò rạp dưới đất, cả bộ xương không ngừng run rẩy. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng thay đổi. Lúc này, Vong Đại Đế ở bên cạnh bỗng run giọng nói, tên nhóc kia, quỳ xuống. Giọng điệu đầy sợ hãi, quỳ xuống. Diệp Huyên lắc đầu, người có thể chết, nhưng lưng không được cong. Thật ra, chủ yếu là quỳ xuống như vậy thực sự rất mất mặt, nên vẫn phải kiên trì một chút vậy. Bên vùng biển máu, huyết đồng chậm rãi mút kẹo hồ lô, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó đi đến bên cạnh huyết đồng. Huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, tiếp tục mút kẹo hồ lô. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, phía sau vùng biển máu kia đột nhiên tách làm hai. Ngay sau đó, một huyết nhân chậm rãi bước đến. Khi nhìn thấy huyết nhân này, đầu Vong Linh Đại Đế kia đã chôn vùi vào đất, run rẩy không ngừng, sợ hãi cực điểm. Huyết đồng nhìn huyết nhân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc này, huyết nhân đi đến trước mặt huyết đồng không xa, khẽ thì lẽ, nhị tiểu thư, gia chủ ngã xuống rồi. Huyết đồng đang mút kẹo hồ lô chợt dừng lại, cô bé nhìn huyết nhân, chết thì tốt. Huyết nhân trầm giọng nói, nhị tiểu thư, trước khi gia chủ ngã xuống có nói, sau này có thể người sẽ trở thành mối họa cho gia tộc, vì vậy ông ấy vừa chết thì phải tiêu diệt ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên ở bên cạnh cũng giật mí mắt, mẹ nó, nghe kiểu này thì đây là vụ cha ruột muốn giết con gái. Lúc này, đột nhiên hắn lại cảm thấy cha mình hình như cũng không tệ chút nào, đúng là phải có so sánh. Huyết đồng liếc nhìn huyết nhân, chỉ dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, cô bé bỗng lật tay phải, chớp mắt, trên đầu huyết nhân kia lập tức xuất hiện luồng sáng trắng. Trong lòng huyết nhân lo sợ, vô gian chi đạo, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực bản thân. Lời huyết nhân còn chưa nói hết, đã trực tiếp bị tiêu diệt. Huyết đồng lấy ra một xiên hồ lô tiếp tục mút, nếu ta không che giấu thực lực, thì lão bất tử có thể để ta sống đến hiện tại sao? Diệp Huyên ở bên cạnh không nhịn được liếc nhìn huyết đồng. Từ trước đến nay, hắn đều cảm thấy bản thân lợi dụng huyết đồng, hai xiên hồ lô đổi lấy 10 vạn miếng hồn tinh, quả thực là hút cạn máu. Nhưng lúc này đột nhiên hắn phát hiện, cô bé này không ngốc chút nào, khi bản thân đang lợi dụng người khác, nói không chừng cũng đang bị người khác gài bẫy. Ngay lúc này, huyết đồng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta đưa ngươi đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, đi đâu? Huyết đồng mút kẹo hồ lô rồi nói, Cửu Thiên Chi Thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nơi nào? Huyết đồng nói, nhà lúc trước của ta. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, ngươi muốn quay về làm gì? Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, cha ta chết rồi, ta không nên quay về xem sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, đúng là nên quay về xem, chỉ là cái này thì liên quan gì đến ta? Huyết đồng nhíu mày, chúng ta không phải bạn bè sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Huyết đồng lại nói, nếu đã là bạn bè thì cha ta không phải là cha ngươi sao? Đương nhiên cha ngươi cũng sẽ là cha ta rất công bằng. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há miệng, có thể nói được vậy sao? Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, ngươi không xem ta là bạn sao? Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, chúng ta đương nhiên là bạn rồi, nhưng ngươi đưa ta về nhà làm gì? Huyết đồng nói, đào mồ, à không phải, là quay về giữ đạo hiếu. Diệp Huyên nghe mà chảy mồ hôi lạnh, tên này muốn quay về đào mồ, mẹ nó chứ, đây là muốn đưa mình vào hố lửa mà. Huyết đồng bỗng nói, đi thôi. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói,

uy lực huyết mạch mạnh mẽ như muốn nghiền nát cô bé, căn bản cô bé không thể phản kháng, bởi vì uy lực đến từ huyết mạch, trừ phi cô bé tự mình rút sạch máu huyết, mà đây rõ ràng là chuyện không thể. Mà lúc này, cô bé đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nhìn Diệp Huyên, là bạn bè đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì huyết đồng bỗng nói, mượn chút máu, nói rồi cô bé khẽ vỗ tay phải vào người Diệp Huyên, thoáng chốc, máu tươi trong miệng Diệp Huyên phun ra như suối, mà dưới sự kiểm soát của huyết đồng, máu huyết của Diệp Huyên lập tức sôi sục, chớp mắt, một luồng uy lực huyết mạch kinh khủng thoáng chốc đã quét sạch cửu thiên chi giới, đây là một loại huyết mạch thần phục một huyết mạch khác, thấy vậy, Diệp Huyên cũng ngây người, huyết mạch của mình lại đáng sợ đến vậy sao, như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hắn chợt u ám, mẹ nó, huyết mạch của hắn chắc chắn là bị cha trấn áp hoặc phong ấn rồi, cái tên khốn nạn này, uy áp từ huyết mạch, khi uy lực huyết mạch của Diệp Huyên xuất hiện, ngay cả uy áp từ huyết mạch của tộc trưởng Cửu Thiên tộc cũng lập tức bị trấn áp. Ánh mắt tộc trưởng Cửu Thiên vô cùng khó tin, run giọng nói, ngươi, đây là huyết mạch gì? Huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng khẽ cười, lão bất tử này hỏi ngươi đây là huyết mạch gì kìa? Diệp Huyên im lặng, hắn biết tại sao huyết đồng này không giết mình, hơn nữa còn đưa bản thân hắn đến đây. Huyết mạch, đối phương muốn lợi dụng huyết mạch chi lực của bản thân. Lúc này, huyết đồng cười nói, hình như ngươi không biết huyết mạch chi lực của mình kinh khủng thế nào. Diệp Huyên gật đầu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi phải cảm tạ ta rồi, vì ta có thể giải phong ấn một phần uy lực huyết mạch của ngươi. Nói rồi, cô bé quay đầu nhìn tộc trưởng Cửu Thiên cách đó không xa, nếu không có tổ huyết trong cơ thể ngươi, thì ta giết ngươi cũng đơn giản như bóp chết con kiến mà thôi. Vừa dứt lời, nàng ta bỗng vung tay phải, không gian nơi tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức rơi vào vô gian, mà ông ta vừa muốn ra tay thì huyết đồng lại đè tay phải xuống, thân xác tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Thấy vậy, những cao thủ Cửu Thiên tộc trong sân đều thay đổi sắc mặt, bọn họ muốn ra tay nhưng lại bị uy lực huyết mạch của Diệp Huyên kiềm hãm, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Sở dĩ tộc trưởng Cửu Thiên tộc kia không có sức đánh trả, phần lớn nguyên nhân là vì huyết mạch chi lực này. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên trấn áp tổ huyết trong thân thể ông ta, không còn huyết mạch chi lực, thực lực ông ta không thể thi triển được hoàn toàn. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc chỉ còn lại linh hồn nhìn huyết đồng chằm chằm, nghịch tử, ngươi lại muốn giết cha sao? Huyết đồng mút kẹo hồ lô, sau đó nói, ta lo ma chay cho ông trước. Nói rồi, cô bé đánh mạnh một quyền. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức bị đánh thành hư vô. Trong sân, sắc mặt những cao thủ Cửu Thiên tộc thoáng chốc đã trắng nhợt. Tộc trưởng mắt rồi. Lúc này, huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, cảm giác giết cha cũng không tệ, ngươi cũng có thể thử xem. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu cha ta và cha ngươi có thực lực ngang nhau, có lẽ ta có thể thử. Huyết đồng khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng nhìn huyết đồng chằm chằm, không nói gì. Huyết đồng đột nhiên vung tay phải, cô gái váy trắng lập tức biến mất. Huyết đồng cười nói, đi theo ta. Nói xong, cô bé đi về phía xa, mà xung quanh không gian lập tức trở nên hư ảo từng chút một. Những cao thủ Cửu Thiên tộc kia cũng bắt đầu biến mất dần. Dưới sức ép từ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, những cao thủ Cửu Thiên tộc kia căn bản không hề có sức phản kháng. Đương nhiên, đây là vì thực lực bản thân huyết đồng đủ mạnh, có thể phát huy được sức mạnh huyết mạch chi lực của Diệp Huyên. Nếu tự bản thân Diệp Huyên sử dụng thì chắc chắn sẽ không kinh khủng đến vậy. Lúc này, huyết đồng bỗng nói, hình như ngươi không biết huyết mạch chi lực của bản thân mạnh như vậy, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Huyết đồng liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi biết huyết mạch chi lực ngươi kinh khủng thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Huyết đồng khẽ cười, cũng không nói gì. Diệp Huyên hỏi, kinh khủng thế nào? Huyết đồng nhẹ giọng nói, vừa nãy ta khởi động huyết mạch của ngươi, uy lực này vẫn chưa được một phần uy lực thật sự huyết mạch của ngươi, chưa đến một phần. Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, chưa đến một phần mà đã chấn áp được huyết mạch của Cửu Thiên tộc rồi, có phải bản thân hắn đã hơi đánh giá thấp thực lực cha rồi không? Huyết đồng lại nói, cha ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên trầm giọng nói, huyết đồng, lúc đó sở dĩ ngươi không giết ta chính là vì huyết mạch chi lực này, đúng không? Huyết đồng gật đầu, ngươi không phải người bình thường, giết ngươi rồi ta sẽ gặp họa lớn. Diệp Huyên gật đầu, vì vậy ngươi lựa chọn làm bạn với ta. Huyết đồng liếc nhìn Diệp Huyên, nếu không ngươi cho rằng ta thực sự ngốc đến mức 10 vạn miếng hồn tinh mà đổi lấy 2 xiên hồ lô của ngươi. Diệp Huyên. Huyết đồng đột nhiên dừng bước. Lúc này cô bé và Diệp Huyên đã ở trước một đại điện. Cô bé nhìn Diệp Huyên, có biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Huyết đồng nói, đây là kho tàng bảo vật của Cửu Thiên tộc, bên trong có rất nhiều thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyên vội nói, chúng ta đi vào xem. Tuy nói là vậy, nhưng hắn cũng không đi vào, mà đang đợi Huyết đồng đi vào. Thấy Diệp Huyên không đi vào trước, Huyết đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi rất thông minh. Nói rồi, cô bé đi vào trong đại điện. Cô bé chỉ vừa bước một chân vào thì một luồng sáng trắng đột nhiên lao đến. Huyết đồng vung tay áo, luồng sáng trắng kia lập tức tan vỡ. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, vừa nãy nếu ngươi lao vào, cho dù không chết thì thân xác cũng sẽ mất rồi. Nói xong, cô bé đi vào trong. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi vào theo. Vừa vào đại điện, Diệp Huyên đã ngây người. Trong cả đại điện chưa đầy các thần vật,

liếc nhìn Huyết Đồng rồi nói, tiểu hữu phải đề phòng. Diệp Huyên, đề phòng Huyết Đồng cô nương, ông lão và những kẻ địch không biết khác ngoài nàng. Diệp Huyên cau mày, kẻ địch không biết, tiền bối, ta vừa đến nơi đây, chưa gây thù chuốc oán gì, sao lại có kẻ địch? Ông lão nhìn hắn, trong vũ trụ mênh mông này có một vài thế lực rất mạnh và bí ẩn, lại sở hữu phương pháp tu luyện khác hẳn bình thường, chúng chủ tu huyết mạch, trong đó cướp đoạt huyết mạch là chuyện thường làm. Huyết mạch của tiểu hữu đặc biệt như vậy, chắc chắn chính là mục tiêu của chúng. Diệp Huyên xa sầm mặt, huyết mạch của ta đã kinh khủng như vậy mà chúng cũng dám tìm đến. Ông lão cười, bọn họ có biết tổ tiên của ngươi còn sống không? Diệp Huyên im lặng, đúng là người ngoài không biết cha vẫn còn sống. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang hỏi Huyết Đồng, cô không giết ta là vì biết cha ta còn sống. Huyết Đồng vừa toan mở miệng thì đã nghe ông lão cười nói, đương nhiên, bằng không nàng đã sớm thôn phệ huyết mạch của ngươi rồi, khi ấy thực lực của nàng sẽ tăng lên ít nhất 10 lần. Diệp Huyên thở dài, Huyết Đồng, vậy mà ta còn xem cô là bạn. Huyết Đồng liếm kẹo, hai que kẹo đổi 100.000 viên hồn tinh, bạn bè tốt ghê, Diệp Huyên. Huyết Đồng nhìn ông lão nơi xa, lão này đang chia rẽ chúng ta, trên thực tế lão cũng muốn chiếm đoạt huyết mạch của ngươi, nhưng lão là kẻ thông minh, thứ nhất vì có ta ở đây, lão biết mình sẽ không thành công, thứ hai, vì lão cũng kiêng kỵ người đứng sau ngươi, ta cảm nhận được dục vọng trong mắt lão. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, lão cũng muốn nuốt chửng lấy ngươi. Diệp Huyên cười, ta hiểu rồi, cả hai người đều muốn cướp lấy huyết mạch của ta. Ông lão cười, không, ngươi lầm rồi. Lão liếc nhìn Huyết Đồng một cái rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn theo, không nói gì. Huyết Đồng vươn lưỡi liếm kẹo, nói, việc ngươi có huyết mạch đặc biệt chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp chư thiên vạn giới. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Huyết Đồng nhìn hắn, ngươi nghĩ lão đến đây làm gì? Để trả thù cho Cửu Thiên tộc à? Không, mục đích của lão là ngươi. Diệp Huyên cau mày, cũng vì huyết mạch của ta. Huyết Đồng gật đầu, sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi, ta có thể cướp huyết mạch của người khác không? Huyết Đồng nghe vậy thì khẽ cau mày, sau đó hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được? Khóe môi Diệp Huyên vành lên, người khác có thể cướp của hắn, vậy hắn cũng có thể cướp ngược lại, bàn về huyết mạch thì ai sợ ai. Huyết Đồng bỗng nói, đi thôi, rồi nàng cất bước đi. Diệp Huyên đuổi theo, trên đường đi hắn tò mò hỏi, Huyết Đồng cô nương, sau nhị thập đoạn chính là vô gian, sau đó nữa là vô gian chi đạo sao? Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên, vô gian và vô gian chi đạo chỉ kém một cấp bậc, nhưng chênh lệch sức mạnh lại lớn như vậy. Huyết Đồng, khác một trời một vực. Diệp Huyên im lặng suốt một hồi, sau đó hỏi, vậy trên vô gian chi đạo là gì? Huyết Đồng trầm ngâm, nói, thần linh. Diệp Huyên cau mày, thần linh? Huyết Đồng gật đầu, một sự tồn tại vượt qua thời không chi đạo, nhưng chỉ có trong truyền thuyết. Diệp Huyên gật gù, lại hỏi, Huyết Đồng cô nương, đây là vũ trụ gì? Huyết Đồng nhìn hắn, vũ trụ vô gian, văn minh cấp 7. Diệp Huyên, cô đã từng thấy văn minh cấp 8 chưa? Huyết Đồng, đã từng. Diệp Huyên ngẩn ra, hỏi lại đầy ngạc nhiên, từng thấy rồi ư? Huyết Đồng gật đầu, người cũng sẽ nhanh chóng thấy thôi. Diệp Huyên có phần khó hiểu, đang muốn hỏi rõ thì Huyết Đồng lại nói, im lặng chút cho ta nhờ. Diệp Huyên. Một hồi sau, nàng nói, có người đang bám theo. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, không phát hiện gì cả. Huyết Đồng vươn tay ra, ấn xuống. Không gian ở cách đó mấy nghìn trượng bỗng vỡ nát, có một lão già cấp tốc lùi bước gần vạn trượng mới dừng lại. Huyết Đồng, lang tộc, lão già thấp giọng nói, chúng ta không muốn đối đầu với các hạ. Huyết Đồng gật gù, ta biết, mục tiêu của các ngươi là tiểu tử này. Diệp Huyên đang định mở miệng thì lão già kia đã biến mất. Huyết Đồng, thực lực của lang tộc ngang ngửa với Cửu Thiên tộc, cũng sở hữu huyết mạch mạnh mẽ đặc thù, nhưng bọn chúng không đáng ngại, thế lực ngươi phải thật sự đề phòng là già thần tộc cơ. Huyết mạch của bọn này mạnh cực kỳ, lại ưa thích đi cướp huyết mạch người khác, nếu ta đoán không sai, chúng đã bắt đầu điều tra ngươi rồi. Diệp Huyên, vì sao cô lại không chiếm huyết mạch của ta? Huyết Đồng liếc hắn, thứ nhất, ta không dựa dẫm vào nó, thứ hai, ta phát hiện ra một vài bí mật khi đi vào tòa tháp của ngươi, những bí mật mà kẻ khác không biết, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Huyết Đồng, trước mắt đừng nghĩ nhiều, ta có thể bảo vệ ngươi trong một khoảng thời gian, đi thôi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau đó, nàng đưa Diệp Huyên đi đến một tinh vực đầy rẫy những kiến trúc rải rác trôi nổi khắp nơi. Diệp Huyên quan sát xung quanh, đây là nơi nào? Huyết Đồng chỉ vào một phế tích ở đằng xa, nơi từng là văn minh cấp 8. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ mơ hồ thấy được một tòa đại điện rách nát, bốn phía có mấy chục cột đá cao đến cả vạn trượng. Tuy chiều cao ngất ngường là vậy nhưng so với tinh không vô tận thì vẫn quá nhỏ bé. Huyết Đồng, nhìn thấy đại điện kia không? Cho đến nay không ai có thể đến gần nó. Diệp Huyên, đừng nói cô muốn ta sang đó chứ. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên đen mặt, cô dựa vào đâu mà cho rằng ta vào được? Huyết Đồng nghĩ nghĩ, thì thử thôi. Diệp Huyên. Huyết Đồng, đi đi. Sau đó nàng nhấc chân đi về trước. Diệp Huyên liếc nhìn một cái rồi đi theo. Khi còn cách đại điện chừng nghìn trượng, bỗng có một cái bóng bước ra từ bên trong, tay nó cầm một thanh kiếm, đang chậm rãi đi về phía hai người họ. Cái bóng dừng lại. Huyết Đồng nhìn nó rồi đánh mắt sang Diệp Huyên, ngươi nói chuyện với nó đi. Diệp Huyên đen mặt, sao lại là ta? Huyết Đồng, ta không nói được. Khóe miệng Diệp Huyên cứng ngắc, cô nghĩ ta nói được chắc?

muốn đột phá chẳng khác gì lên trời. Nhân loại này chính là một cơ hội, nếu chiếm đoạt được huyết mạch của hắn thì Na thần tộc sẽ bước lên một tầm cao mới, sáng tạo huy hoàng. Na Già Kình liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, không không, tộc trưởng Cửu Thiên tộc à, Na Già Kình ta không ôm mộng lớn, chỉ muốn cùng tộc nhân sống khỏe mạnh mà thôi. Mời ông, tộc trưởng Cửu Thiên tộc mỉm cười, ta cũng không ép, rồi hỏi Huyết Đồng, cô thì sao? Huyết Đồng không đáp, tộc trưởng Cửu Thiên tộc còn muốn nói tiếp thì tộc trưởng cổ tộc đã kể xen vào, đừng nói nữa. Hai tên này cũng muốn có được huyết mạch của hắn và những thứ trong thần linh điện, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta cần gì phải hợp tác? Diệp Huyên chỉ bất động, khi tộc trưởng cổ tộc xuất hiện trước mặt hắn, có một tia kiếm quang lóe lên. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, tộc trưởng cổ tộc đã bị chém bay tít đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại, thân xác lão đã vỡ thành từng mảnh. Trong số các cường giả cổ tộc tấn công Diệp Huyên, tất cả đều bị chém chết trong nháy mắt, chỉ trừ hai tên vô gian. Những người khác sửng sốt, Na Già Kình không khỏi nhìn tên kiếm nô chắn trước mặt Diệp Huyên, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè và sợ hãi. Ông ta không ngờ kẻ trấn giữ thần linh điện lại đi theo hắn. Hắn đã làm cách nào? Huyết Đồng liếc Diệp Huyên một cái, không lên tiếng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, mà sắc mặt tộc trưởng Cửu Thiên tộc đã khó coi vô cùng. Vì sao người trấn giữ thần linh điện lại đi theo Diệp Huyên? Nơi xa, tộc trưởng cổ tộc nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin tràn ngập. Ngươi, vì sao người trấn giữ thần linh điện lại đi theo ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói, vị nhân cách của ta mê hoặc đấy. Đối phương phẫn nộ, ăn nói hàm hồ. Ngươi! Kiếm nô bỗng biến mất, xoẹt. Tộc trưởng cổ tộc chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên trán. Khoảng cách giữa vô gian chi đạo và bán bộ thần linh cảnh tuy không lớn như với thần linh cảnh, nhưng vẫn là một trời một vực. Hai cường giả vô gian chi đạo còn lại của cổ tộc thấy vậy thì xoay người chạy trốn, nhưng vừa nhấc chân đã bị hai tia kiếm quang chém vào người. Ầm ầm, bọn chúng lập tức bỏ mạng, ngay cả khả năng chống trả cũng không có. Diệp Huyên không khỏi nhìn sang Huyết Đồng, trước đó nàng cũng đỡ một kiếm của kiếm nô, không những không chết mà thân xác cũng không vỡ, trong khi đó tộc trưởng cổ tộc lại bị chém nát vụn, chết trong nháy mắt. Xem ra Huyết Đồng tuy cũng đạt đến vô gian chi đạo nhưng thực lực cao cường hơn rất nhiều. Không, nàng đang giấu sức mạnh. Diệp Huyên lại nhìn Huyết Đồng, được nàng tặng lại một nụ cười tươi rói. Một thanh kiếm chui vào giữa trán đối phương. Đúng lúc kiếm nô muốn hoàn toàn hủy diệt tộc trưởng Cửu Thiên tộc, Huyết Đồng bỗng nói, ngươi có thể cướp lấy huyết mạch của lão. Diệp Huyên do dự rồi xuất hiện trước mặt tộc trưởng Cửu Thiên tộc, trưởng lên vai ông ta. Thân xác tộc trưởng Cửu Thiên tộc vỡ vụn, máu phun thành vòi. Diệp Huyên vươn tay để máu bắn lên, chúng nhanh chóng bị hắn hấp thu. Một hồi sau, hắn cau mày nói với Huyết Đồng, không thấy gì cả. Huyết Đồng chỉ lặng lặng liếc hắn. Diệp Huyên không hiểu gì hết, đang muốn hỏi tiếp thì nghe Na Già Kình cười nói, Diệp công tử, sở dĩ không có phản ứng gì là vì huyết mạch của ông ta quá kém. À không, là huyết mạch của cậu quá mạnh, huyết mạch của ông ta không có ảnh hưởng gì mới đúng. Quá mạnh? Diệp Huyên cười trừ, hai vị, ta phải cáo từ rồi. Huyết Đồng hỏi, người lấy được gì? Na Già Kình cũng tò mò muốn biết Diệp Huyên đã tìm được kỳ ngộ gì từ thần linh điện. Diệp Huyên chớp mắt, không nói cho cô, sau đó hắn rời đi. Huyết Đồng, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên quay lại, cùng ta. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên im lặng rồi nói, được. Hắn vẫn quyết định mang nàng theo, bởi vì hiện giờ hắn cần Huyết Đồng giúp đỡ. Hắn tuy có truyền thừa của thần tông nhưng cảnh giới vẫn quá thấp, nếu có người chỉ điểm thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Na Già Kình nói, Diệp công tử, ngày sau có rỗi rãi, xin hãy đến Na thần tộc làm khách. Diệp Huyên cười, được thôi. Na Già Kình ôm quyền, sau này gặp lại. Diệp Huyên gật đầu rồi cùng Huyết Đồng biến mất. Thấy họ đi rồi, Na Già Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng từng có ý định giết Diệp Huyên, nhưng thấy hắn bình tĩnh như vậy, bao nhiêu toan tính cũng hóa thành hư vô. Đứng trước ngần ấy cường giả mà vẫn bình chân như vậy nghĩa là sao? Là hắn không sợ, phỏng đoán của ông ta đã chính xác. Khóe môi Na Già Kình nhếch lên, cổ tộc, Cửu Thiên tộc, vũ trụ thần linh này đã là của Na thần tộc ta rồi. Sau đó ông ta rời đi, từ góc độ nào đó mà nói, Na thần tộc mới là người chiến thắng lớn nhất. Trong vũ trụ, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, Huyết Đồng theo sát kế bên. Khoảng nửa giờ sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía, thấy nơi đây là một tinh vực tĩnh lặng vô cùng, rất hợp để tu luyện. Hắn bèn xếp bằng ngồi xuống, nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trên tay. Một khắc sau, một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn. Chỉ trong phút chốc, vô số thông tin ùa vào đầu. Truyền thừa từ thần tông. Huyết Đồng đứng bên cạnh liếc nhìn hắn rồi xoay người đi nhìn về tận cùng vũ trụ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, một luồng khí tức mạnh mẽ ùa ra từ người Diệp Huyên, không gian bốn phía theo đó mà rung động. Huyết Đồng nhìn lại, thấy Diệp Huyên bỗng lấy ra hàng loạt hồn tinh, điên cuồng hấp thu chúng. Cứ như vậy, tầm 10 ngày sau, khí tức của hắn bất ngờ tăng vọt. Không gian bốn phía chấn động, Diệp Huyên đã đạt đến thập lục đoạn. Hắn đang muốn tiếp tục đột phá thì nghe Huyết Đồng nói, người thăng cấp như vậy, cảnh giới sẽ không vững, để lại vô số họa ngầm. Diệp Huyên nhìn nàng, vậy ta phải làm thế nào? Huyết Đồng, cảnh giới vững hay không còn phải xem cách ngươi sử dụng thời không chi đạo. Ngươi đã đạt đến thập lục đoạn, nhưng thành tựu với thời không chi đạo còn thấp, ngươi phải làm quen với các tầng thời không và nắm giữ chúng. Diệp Huyên, xin Huyết Đồng cô nương chỉ giáo. Huyết Đồng gật đầu rồi khẽ phất tay, cả hai nhanh chóng tiến vào thời không tầng 7. Huyết đồng, ngươi đã có thể dung hợp hoàn mỹ với thời không tầng 6 nên không phải làm quen với thời không từ tầng đó trở xuống nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tầng 7, ngươi cảm nhận áp lực thời không xem. Diệp Nguyên nhìn khắp nơi với gương mặt nghiêm trọng, căn bản không dám nhúc nhích. Nếu không có huyết đồng ở đây, hắn đã tan xương nát thịt từ lúc đặt chân vào đây rồi. Áp lực của thời không tầng thứ 7 này mạnh hơn tầng 6 ít nhất là 100 lần. Huyết đồng nhìn hắn, đơn giản thôi, ngươi dung hợp với thời không tầng thứ 7 rồi trồng thời không từ tầng 1 đến 7 lên nhau, lại dung hợp rồi áp dụng vào kiếm kỹ. Khi ấy, uy lực của kiếm kỹ tăng lên 100 lần là ít. Diệp Huyên cau mày, trồng thời không từ tầng 1 đến tầng 7 lại. Huyết đồng gật đầu, Diệp Huyên, ta chỉ mới làm được từ tầng 1 đến tầng 5. Huyết đồng, nếu ngươi không trồng được nhiều tầng thời không lên nhau thì có đến tầng nhị thập đoạn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Diệp Huyên hỏi, tộc trưởng cổ tộc và cô đều đến vô gian chi đạo, nhưng chênh lệch giữa hai người lại rất lớn, chính là vì lý do này sao? Huyết đồng gật đầu, Diệp Huyên im lặng, hắn có thể dung hợp thời không tầng 6 là nhờ có kiếm Thanh Huyên, nhưng bây giờ lại không có nó trong tay. Diệp Huyên bỗng biến sắc, hắn nhận ra mình đã lệ thuộc vào kiếm Thanh Huyên nhiều đến vậy, đến nỗi không có thì không biết phải làm sao. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng hắn, hắn đã hiểu vì sao cha lại phong ấn kiếm Thanh Huyên rồi, bằng không thì cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nó. Mọi sức mạnh đều thuộc về kiếm, không phải là của Diệp Huyên hắn. Diệp Huyên rét run, may mà cha đã phong ấn kiếm Thanh Huyên lại, bằng không về sau hắn phải làm nô lệ cho nó rồi. Kiếm mạnh đạo yếu không phải chuyện tốt. Huyết đồng nói, trước tiên ngươi cứ thử dung hợp với thời không tầng thứ 7 rồi nắm giữ nó đi. Cảnh giới cũng chỉ là một loại ràng buộc thôi, không quá quan trọng. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận thời không tầng thứ 7 này. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn không thể tu luyện bình thường tiếp sao? Hắn không tin. Khi suy nghĩ này xuất hiện, kiếm ý mạnh mẽ bỗng xuất hiện trên người Diệp Huyên. Từ khi dùng kiếm Thanh Huyên, kiếm đạo của hắn đã rất lâu rồi không tiến bộ. Kiếm mạnh vì người, mà trước đây Diệp Huyên hắn vẫn luôn ỷ lại kiếm Thanh Huyên. Không có kiếm Thanh Huyên, thực lực của hắn giảm đi ít nhất 8 phần. Đây là lý do vì sao người đàn ông áo xanh phong ấn kiếm Thanh Huyên. Khi hiểu ra điều này, kiếm ý trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh. Kiếm ý mạnh mẽ khiến tinh không tĩnh lặng xung quanh sôi trào. Thấy cảnh này, Huyết Đồng hơi cau mày, hình như người này giác ngộ rồi. Giác ngộ, con người rất ít khi giác ngộ, nhưng một khi giác ngộ sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc này, kiếm ý của Diệp Huyên tiến vào thời không tầng 7, mà thời không nơi đây cũng không thể nghiền nát kiếm ý của hắn. Ngược lại, dưới sự khống chế của hắn, kiếm ý còn hợp là một với thời không tầng 7. Thấy cảnh này, Huyết Đồng cau mày, có chuyện gì thế này? Thời không tầng 7 không bài xích kiếm ý ư? Nghĩ vậy, nàng mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại, một quyền ý lập tức tiến vào thời không tầng 7, nhưng quyền ý này vừa đi vào trong đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Huyết Đồng không khỏi nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt tò mò. Nhưng lúc này, nàng cũng không làm phiền Diệp Huyên, vì bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng với Diệp Huyên. Cứ thế khoảng 3 ngày trôi qua, kiếm ý của Diệp Huyên đã hoàn toàn dung hợp với thời không tầng 7, mà bây giờ, hắn bắt đầu thử mượn kiếm ý để dung hợp với nó, nhưng hắn phát hiện rất khó. Có điều cũng may là hắn còn có kiếm vực. Khi hắn thi triển kiếm vực, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, vì hắn phát hiện hắn có thể mượn kiếm vực, sau đó dung hợp với thời không tầng 7. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Huyết Đồng, Diệp Huyên bắt đầu từ từ điều khiển thời không tầng 7. Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, hôm nay, Diệp Huyên đứng trong tinh không, hắn cầm một thanh kiếm trong tay, không phải kiếm Thanh Huyên, mà chỉ là một thanh kiếm vô cùng bình thường. Đứng im một lát, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống, vụt, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị chém rách, cả thời không tầng 7 cũng rách ra. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến về phía trước một bước, kiếm vực xuất hiện, một khắc sau, thời không tầng 7 lập tức bị vô số kiếm quang chém vỡ, phương thốn kiếm vực. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Không gian ở cách đó nghìn trượng đột nhiên bị một tia kiếm quang chém vỡ, gấp không gian của thời không tầng thứ 7 bị ấp lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhếch môi, bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể gấp lại thời không tầng 7 rồi. Lúc này, Huyết Đồng lên tiếng, gấp không gian. Diệp Huyên nhìn nàng, gật đầu, đúng thế. Huyết Đồng gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Huyết Đồng nói, ngươi chỉ mới gấp đôi thời không thôi, vậy ngươi có biết sau đó còn có thể gấp đôi một lần nữa không? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Gấp đôi thời không rồi lại gấp đôi một lần nữa. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm thế được sao? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, ngươi đoán xem. Diệp Huyên im lặng, thời không gấp đôi sau đó lại gấp đôi lần nữa. Huyết Đồng lại nói, ngươi có biết vì sao kiếm của người trấn giữ thần linh điện lúc trước lại nhanh như thế không? Diệp Huyên nói, vì gấp thời không. Huyết Đồng gật đầu, đối phương ít nhất đã gấp thời không tầng 84 lần, vì thế nên kiếm của bọn họ mới có thể giết chết một cường giả vô gian chi đạo trong nháy mắt. Vì tốc độ sau khi gấp thời không 4 lần là thứ cường giả vô gian chi đạo hoàn toàn không thể chống lại được. Diệp Huyên trầm giọng nói, thời không có thể gấp lại bao nhiêu lần? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, theo lý thuyết thì là vô số lần, nhưng sau khi gấp 1 lần, độ khó sẽ tăng lên gấp 10, chẳng những thế càng về sau sẽ càng khó khăn. Nói đến đây, nàng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, thời không chi đạo vô cùng ảo diệu, không đơn giản như người nghĩ đâu. Diệp Huyên gật đầu, đã được mở mang kiến thức. Huyết Đồng nói, nếu ngươi có thể gấp thời không hai lần, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết một cường giả nhị thập đoạn là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí là giết chết cường giả vô gian cảnh. Diệp Huyên hỏi, nếu có thể gấp lại ba lần thì sao? Huyết Đồng lạnh nhạt đáp, có thể dễ dàng giết chết cường giả vô gian chi đạo. Diệp Huyên lại hỏi, nếu bốn lần thì sao? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, có thể giết chết cường giả vô gian chi đạo trong nháy mắt, giống như người trấn giữ của thần linh điện kia vậy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Huyết Đồng lại nói, gấp thời không chứng tỏ hết thực lực của một người, ngoài gấp thời không còn có xoắn vạn thời không, áp lực thời không, trồng chất thời không, nổ tung thời không, hố đen thời không, nhảy qua thời không, tóm lại là thời không chi đạo vô cùng ảo diệu, còn kỳ lạ khó lường nữa. Diệp Huyên nhìn về phía Huyết Đồng, sở trường của cô là gì? Huyết Đồng hờ hững đáp, cái gì cũng biết một chút. Diệp Huyên hỏi, có tinh thông không? Huyết Đồng nói, tạm tạm. Diệp Huyên, Huyết Đồng, cứ từ từ. Diệp Huyên gật đầu, cứ từ từ. Dứt lời, hắn khẽ thở dài, sau khi chức năng của tiểu tháp bị phụ thân phong ấn, tốc độ tu luyện của hắn chậm đi nhiều, nhưng cũng đành chịu. Trước mắt, ngoài Thanh Nhi và đại ca, e rằng không còn ai có thể phá giải phong ấn của phụ thân nữa. Huyết Đồng đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, đi tới thần tông đưa một thứ. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên nói, đi thôi. Bây giờ hắn đã đạt đến thập lục đoạn, nếu tiếp tục đột phá, muốn đạt tới nhị thập đoạn cũng không phải chuyện gì khó, vì hắn chẳng những có truyền thừa của thần tông mà còn có Huyết Đồng chỉ dẫn. Nhưng hắn không muốn nhanh như thế, bây giờ hắn chỉ muốn chậm một chút. Kiếm đạo, khi nãy sau khi giác ngộ, kiếm ý của hắn được nâng cao, sau đó lợi dụng kiếm ý dung hợp với thời không tầng 7. Nói một cách đơn giản là bây giờ hắn muốn nâng cao trình độ kiếm đạo của mình lên. Thật ra lúc này Huyết Đồng khá khiếp sợ, trong tình huống bình thường, Diệp Huyên khó lòng mà tiến vào thời không tầng 7, nhưng chẳng những hắn có thể tiến vào mà còn có thể dung hợp với nó. Quan trọng nhất là kiếm kỹ của tên này rất đáng sợ. Có thể nói, mấy kiếm kỹ kia đã khiến chiến lược của Diệp Huyên tăng lên gấp mấy lần. Một kẻ rất thần bí. Một lát sau, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Ba ngày sau, bọn họ đi tới trước một hố đen thời không. Diệp Huyên đang muốn đi vào trong thì Huyết Đồng chợt nói, ngươi muốn đi vào sao? Diệp Huyên gật đầu. Huyết Đồng im lặng. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm à? Huyết Đồng nhìn hố đen thời không kia, bên trong có lẽ là nền văn minh cấp 8 trong truyền thuyết. Với thực lực của chúng ta bây giờ, đi vào trong chẳng khác nào rơi vào bầy sói, hiểu không? Diệp Huyên hơi khó xử, vậy phải làm sao đây? Ta đồng ý chuyển đồ giúp người khác rồi. Huyết Đồng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, chúng ta đi vào cẩn thận một chút cũng được. Dứt lời, nàng đi vào trong, Diệp Huyên cũng vội vàng đuổi theo. Nửa khắc sau, Diệp Huyên và Huyết Đồng xuất hiện trong một tinh vực không rõ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn Huyết Đồng đi về hướng bên phải. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới trước một dãy núi. Lúc này, Huyết Đồng bên cạnh hắn cau mày, có mùi máu. Diệp Huyên cũng ngửi thấy mùi máu, hắn nhìn về phía xa. Lúc này, trên dãy núi phía xa có một bàn tay to vạn trượng đột nhiên đánh thẳng xuống, nháy mắt đã chấn động núi rừng. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi. Lúc này, trong dãy núi kia đột nhiên xuất hiện một vầng sáng vàng to lớn. Bàn tay kia đánh lên vầng sáng vàng, thoáng chốc vỡ tan, sau đó biến thành hư vô, làn khí mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, khiến vô số thời không lập tức sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt, có chuyện gì thế này? Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyên, hình như chuyện này không đơn giản. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chúng ta vẫn nên để hôm khác rồi đến. Huyết Đồng gật đầu, ý kiến hay. Sau đó, hai người lập tức muốn bỏ chạy, mà lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, mà lúc này, ông lão chợt nhìn sang chiếc nhẫn trên tay Diệp Huyên, khi thấy nhẫn thần, sắc mặt ông lão thoáng chốc thay đổi. Nhẫn thần, Diệp Huyên chớp mắt, các hạ là người của thần tông sao? Ông lão vội cung kính cúi chào, Lý Mộc Kỳ của thần tông bái kiến tông chủ. Tông chủ, Diệp Huyên sửng sốt, vội vàng nói, các hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ đến để đưa nhẫn thôi, ta không phải tông chủ của các ông. Dứt lời, hắn lập tức muốn tháo nhẫn ra, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện hoàn toàn không tháo ra được. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Mộc Kỳ lại vội vàng cúi người chào, tông chủ, xin trở về tông môn với ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta thật sự không phải tông chủ của các ông, ta chỉ được tông chủ của các ông nhờ trả chiếc nhẫn này về, ông đừng hiểu lầm. Lý Mộc Kỳ nhìn Diệp Huyên, người đeo nhẫn của tông chủ, người chính là tông chủ. Diệp Huyên cạn lời, hắn còn muốn nói thêm, nhưng một uy thế đáng sợ đột nhiên bao vây hắn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó chợt nứt ra, sau đó có một hư ảnh xuất hiện, hư ảnh kia cứ thế nhìn xuống hắn. Lúc này, sắc mặt Lý Mộc Kỳ thoáng chốc thay đổi, tông chủ, mau trở về tông môn với ta. Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, nhưng Huyết Đồng chợt cất lời, nghe lời ông ta, đi vào chỗ an toàn đi. Dứt lời, nàng lập tức bay về phía ông lão chỉ. Lý Mộc Kỳ cũng vội vàng dẫn theo Diệp Huyên cùng biến mất. Hai người vừa biến mất, khu vực Diệp Huyên vừa đứng lập tức bị một lực lượng thần bí phá hủy. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên phía xa trở nên cực kỳ khó coi.

cục diện quá khó trở mình. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, mục tiêu chính của bọn họ là nhẫn thần sao? Diệp Huyên nhìn nhẫn thần trong tay, hắn động tâm niệm, một quyển cổ tịch thật dày xuất hiện, thần chiếu kinh. Nhìn thấy thần chiếu kinh, cường giả thần tông xung quanh đều trở nên kích động. Diệp Huyên nhìn thần chiếu kinh trong tay mình, sau đó mở ra, vừa mở, một tia sáng vàng đã bay vào giữa chân mày của hắn. Oanh, thân thể Diệp Huyên run lên, trong đầu có vô số tin tức tràn vào. Một lát sau, Diệp Huyên mở mắt, Huyết Đồng hỏi, thế nào? Diệp Huyên nhìn nàng, thế nào cái gì? Huyết Đồng nói, tâm pháp này thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hình như chỉ có thế mà thôi. Sắc mặt mấy cường giả thần tông lập tức trở nên kỳ lạ. Chỉ thế mà thôi, cái này có phải tính người không vậy? Huyết Đồng nói, để ta xem thử được không? Diệp Huyên đưa thần chiếu kinh cho Huyết Đồng, thấy cảnh này, sắc mặt mấy cường giả thần tông lập tức thay đổi. Lý Mộc Kỳ vội nói, tông chủ, tuyệt đối không được, thần chiếu kinh này là tâm pháp tối cao của thần tông ta, ngoài tông chủ, người ngoài tuyệt đối không thể. Diệp Huyên ngắt lời ông ấy, các ông cũng có thể xem. Nghe vậy, mấy cường giả thần tông sửng sốt. Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, các ông cũng có thể xem. Yết hầu của Lý Mộc Kỳ trượt lên trượt xuống, sau đó ông ấy nói, như thế không ổn cho lắm. Diệp Huyên cười nói, không có gì là không ổn cả, mọi người đều có thể xem, đương nhiên nếu mọi người không muốn xem thì ta cũng không ép. Lý Mộc Kỳ vội nói, muốn. Những cường giả thần tông khác cũng vội vàng nói, muốn, chúng ta muốn. Huyết Đồng cất lời, còn không mau cảm ơn tông chủ. Nghe vậy, mấy cường giả thần tông vội cung kính hành lễ, đa tạ tông chủ. Diệp Huyên cười nói, cuối cùng ta cũng có thể gọi tổ tông rồi. Lý Mộc Kỳ, một lát sau, mấy cường giả thần tông đều đang xem thần chiếu kinh, bọn họ không khỏi thấy kích động, vì trước đây, chỉ tông chủ mới được xem tâm pháp chí cao này thôi, mà bây giờ, Diệp Huyên lại cho bọn họ xem miễn phí. Đây là hành động gì vậy? Diệp Huyên lấy thức thần ra, lúc này hắn đang nghiên cứu nó, sau khi nghiên cứu một lát thì hắn chỉ lắc đầu, thần thức này đúng là cũng được, có thể đo đạc thời không, nhưng chức năng dẫn động thời không thì thua xa kiếm Thanh Huyền. Lúc này, một uy thế mạnh mẽ kéo xuống từ chân trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông xuất hiện bên ngoài màn sáng. Lý Mộc Kỳ bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, người này là điện chủ đương nhiệm của Thập Tuyệt Thần Điện, Mộ Khâu. Mộ Khâu nơi chân trời nhìn xuống Diệp Huyên, ngươi là tông chủ đương nhiệm của thần tông đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Khâu cười nói, đúng là thú vị, để một tên tôm tép thập lục đoạn làm tông chủ, thần tông không còn ai nữa rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt mấy cường giả thần tông đều trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, gọi tổ tông, gọi tổ tông. Mấy cường giả của thần tông đều hơi ngơ ngác. Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, gọi tổ tông. Lý Mộc Kỳ thoáng do dự, sau đó nói, tông chủ, gọi tổ tông bây giờ luôn sao? Diệp Huyên gật đầu, ông có vấn đề gì ư? Lý Mộc Kỳ cười khổ, tông chủ, đây là lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta. Diệp Huyên cười, xem ra các ông không hề xem ta là tông chủ, nếu đã thế, thì ta xin trả vị trí tông chủ lại cho các ông. Dứt lời, hắn muốn dẫn Huyết Đồng rời đi. Thấy cảnh này, mấy người Lý Mộc Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, một ông lão vội nói, gọi tổ tông, mau. Lý Mộc Kỳ vội gật đầu, gọi tổ tông. Ông ấy vừa cất lời, oanh, một hơi thở mạnh mẽ dâng lên từ bên dưới thần tông. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Khâu lập tức thay đổi, tông chủ mới nhậm chức này bị điên à? Chưa gì đã gọi tổ tông, tổ tiên của thần tông. Cường giả của thần tông vội quỳ xuống, bái kiến tổ tiên. Tổ tiên thần tông nhìn một vòng xung quanh, một khắc sau, lão nhìn Diệp Huyên, khi thấy chiếc nhẫn trên tay Diệp Huyên, lão cau mày, ngươi là tông chủ đương nhiệm của thần tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão nhíu mày, sao lại yếu thế? Diệp Huyên cười đáp, vẫn còn chưa trưởng thành. Mọi người, lúc này, trong mắt ông lão lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi. Một lát sau, lão khẽ cười, mệnh cách trời sinh, thú vị, tiểu tử, ngươi rất thú vị. Diệp Huyên cúi người, sau đó chỉ vào Mộ Khâu, tiền bối có thể giết chết gã không? Ông lão quay đầu nhìn về phía Mộ Khâu, sắc mặt Mộ Khâu lập tức thay đổi, ông lão này là cường giả mệnh cách cảnh chân chính, gã không chút nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. Ông lão giơ tay rồi đè nhẹ xuống, chân trời phía xa chợt nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số máu tươi bắn tung tóe, thân thể Mộ Khâu bị đánh tan, nhưng linh hồn thì vẫn đang bỏ chạy. Ông lão không đuổi theo mà xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão nhìn Diệp Huyên, xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, tiểu tử Diệp Huyên. Ông lão kéo Diệp Huyên đi qua một bên, nói nhỏ, phía sau ngươi có mấy kẻ chống lưng. Diệp Huyên, mấy người chống lưng? Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, sao lại hỏi thẳng thế? Tổ tiên của thần tông cười nói, tiểu hữu trời sinh mệnh cách cửu đoạn, nếu sau lưng không có kẻ chống lưng, ngươi hoàn toàn không thể sống được đến bây giờ. Diệp Huyên cười đáp, tiền bối thật có mắt nhìn. Tổ tiên thần tông nhìn Diệp Huyên, không biết người đứng sau tiểu hữu có cảnh giới gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, điều này ta thật sự không biết. Tổ tiên của thần tông im lặng. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, ta có thể trở thành tông chủ thần tông thật sự chỉ là trùng hợp, ta hy vọng tiền bối có thể chọn một tông chủ khác ta. Ông lão vội nói, ngươi chính là tông chủ thần tông. Diệp Huyên, ông lão lại nói, tiểu tử, ta còn có thể ở lại mấy ngày này ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, hy vọng giúp ích được cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy thì cảm ơn. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu theo ông lão tu luyện, dưới sự chỉ điểm của ông lão, có thể nói tu vi và trình độ không gian của hắn đều tăng vọt. Thập Tuyệt Thần Điện, hôm nay, có một cô gái đi tới Thập Tuyệt Thần Điện, cô gái mặc váy dài màu tím, tóc dài xõa xuống, tay cầm một thanh trường kiếm có vỏ, vỏ kiếm màu đen sẫm, lưu quang lóe lên. Lúc này, điện chủ Mộ Khâu của Thập Tuyệt Thần Điện xuất hiện, thân thể của gã đã hồi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Mộ Khâu nhìn cô gái, sau đó chắp tay, Mô Hi cô nương, Mô Hi, đây là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu thần vương cốc hiện tại, trời sinh mệnh cách tam đoạn. Mô Hi gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, ta nghe nói thần tông có một tông chủ mới. Mộ Khâu gật đầu, đúng thế, nhưng người đó mới chỉ thập lục đoạn, không cần lo lắng. Mô Hi nhìn Mộ Khâu điện chủ cảm thấy thần tông sẽ cho một kẻ thập lục đoạn làm tông chủ sao? Mộ Khâu nhíu mày, gã quên mất chuyện này. Mô Hi lại nói, theo ta được biết, người này có nhẫn thần, chứng tỏ hắn ta được sự cho phép của Thủy Sinh, tông chủ thần tông đời trước, mà Thủy Sinh là một cường giả mạnh cách cảnh đỉnh cao, người được nàng ta công nhận sao có thể là người bình thường. Mộ Khâu trầm giọng nói, nhưng thiếu niên kia thật sự chỉ mới là thập lục đoạn thôi. Mô Hi lắc đầu, rất nhiều lúc, cảnh giới không thể nói lên được điều gì. Mộ Khâu hỏi, vậy ý của Mô Hi cô nương là gì? Mô Hi nói, đầu tiên, cho người đi điều tra người này, xem thử lai lịch của hắn. Thứ hai, thần tông đã gọi tổ tông rồi, bây giờ bọn họ đã mất đi lá bài tẩy cuối cùng. Sư phụ ta nói đã đến lúc thần tông nên biến mất rồi, nhưng chúng ta phải điều tra lai lịch của tông chủ mới nhậm chức kia đã. Mộ Khâu gật đầu, khi nãy ta đã phái người đi điều tra rồi. Mô Hi gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, sư phụ có dặn dò sau khi tiêu diệt thần tông, chúng ta chỉ cần nhẫn thần kia, mọi thứ còn lại đều thuộc về Thập Tuyệt Thần Điện. Mộ Khâu đáp, đương nhiên rồi, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mô Hi gật đầu rồi xoay người rời đi. Trong điện, Mộ Khâu im lặng một hồi rồi khẽ thở dài. Trước đây, Thập Tuyệt Thần Điện mạnh hơn Thần Vương Cốc, nhưng sau khi điện chủ tiền nhiệm chết, trong Thập Tuyệt Thần Điện không còn cường giả mạnh cách cảnh. Bây giờ Thập Tuyệt Thần Điện cũng giống như thần tông, phải nhìn sắc mặt của Thần Vương Cốc để sống. Vì Thần Vương Cốc có một cường giả mạnh cách cảnh. Một lát sau, Mộ Khâu nhìn ra ngoài đại điện, gã hơi nhíu mày, nhẫn thần à, tại sao chỉ cần một chiếc nhẫn thần chứ? Thần tông. Lúc này, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, đột phá đến thập thất đoạn, tổ tiên thần tông đang ở trước mặt hắn. Tổ tiên thần tông quan sát Diệp Huyên, nét mặt lão ngày càng nặng nề. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Diệp Huyên, lão phát hiện Diệp Huyên chẳng những có mệnh cách trời sinh mà huyết mạch của hắn còn vô cùng mạnh mẽ. Lão chưa từng gặp huyết mạch nào mạnh như thế. Lão vẫn luôn thấy tò mò về lai lịch của Diệp Huyên. Đây rốt cuộc là thiếu gia từ đâu đến vậy? Lúc này, tổ tiên thần tông chợt xoay người đi ra cửa đại điện. Lão nhìn về phía một gian đại điện, có hơi thở mạnh mẽ không ngừng dâng lên từ nơi đó. Đó là đại điện mà huyết đồng ở. Tổ tiên thần tông trầm giọng nói, thần linh, chưa đến một ngày mà nha đầu này đã đạt đến thần linh cảnh rồi, đúng là lợi hại. Lúc này, cửa đại điện bị mở ra, huyết đồng đi ra ngoài. Huyết đồng tham lam hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt tổ tiên thần tông. Trên thần linh chính là mệnh cách đúng không? Ông lão gật đầu. Huyết đồng hỏi, mệnh cách là gì? Ông lão nghiêm túc giải thích, mệnh cách cũng chính là vận mệnh. Muôn vạn chúng sinh, có bao nhiêu sinh linh có thể làm chủ vận mệnh của mình? Vô số sinh linh đều không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử và thiên tai nhân họa, mà sau khi đạt đến mệnh cách cảnh sẽ có thể dần nắm giữ số mệnh của mình, đương nhiên có thể thật sự làm được hay không thì chưa biết được. Huyết đồng nhìn vào trong điện, nếu hắn đạt đến mệnh cách cảnh thì sẽ thế nào? Ông lão cười nói, bây giờ hắn chính là mệnh cách trời sinh, hơn nữa còn đã đạt tới cửu đoạn, nếu hắn đạt tới mệnh cách cảnh, sức mạnh của hắn ít nhất gấp 10 lần người bình thường. Nói một cách đơn giản là một khi hắn đạt tới mệnh cách cảnh cũng gần như trở thành một tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, vì người bình thường còn cần tu luyện. Nhưng hắn thì không tu luyện đã đạt tới cửu đoạn rồi. Huyết đồng nhíu mày, thật không công bằng. Ông lão gật đầu, đúng là không công bằng, nhưng trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Ngươi xem huyết mạch của tiểu tử này đi, lão phu cũng xem như trải sự đời, nhưng lão phu còn chưa từng nhìn thấy huyết mạch thế này, chắc chắn phụ thân của tiểu tử này không phải người bình thường. Nói xong, lão khẽ thở dài, sau đó nói, ngươi xem đi, người ta vừa sinh ra đã có một phụ thân tốt, ngươi thấy có tức không? Huyết đồng lấy một que kẹo hồ lô ra liếm, sau đó nói, ta không tức giận. Ông lão khó hiểu, vì sao? Huyết đồng nói tiếp, dù ta không có mệnh cách cửu đoạn nhưng hắn có, ta đi theo hắn chẳng khác nào cũng có mệnh cách cửu đoạn. Nói đến đây, nàng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, không đánh lại thì hợp tác. Ông xem đi, dưới tình huống bình thường, có lẽ ta không thể nào đạt tới thần linh cảnh, nhưng đi theo hắn, chưa đến một tháng ta đã luyện đến thần linh cảnh. Rất nhiều lúc, tu luyện vất vả cũng không có tác dụng gì. Ông lão không nhịn được giơ ngón tay cái, nha đầu, lão đầu mở mang tầm mắt rồi. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên đang tu luyện trong điện phía xa, ôm đùi đúng người, thiên hạ trong tay. Ông lão, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng dậy, một hơi thở mạnh mẽ lập tức dâng trào từ trong cơ thể hắn. Thập thất đoạn, Diệp Huyên hít sâu một hơi, bây giờ hắn đã đạt tới thập thất đoạn rồi. Lúc này, lão tổ thần tông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, cảm giác thế nào? Diệp Nguyên xòe tay phải, một thanh kiếm xuất hiện, một khắc sau, hắn tiến vào thời không tầng 7, dần dần, hắn hoàn toàn dung hợp với thời không tầng thứ 7, cùng lúc đó, một uy thế mạnh mẽ xuất hiện, áp lực thời không. Một lát sau, Diệp Nguyên nhếch môi, hắn rời khỏi thời không tầng 7, nhìn về phía lão tổ thần tông, tiền bối, ta muốn đánh một trận với cường giả vô gian chi đạo. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, e rằng hơi khó. Diệp Nguyên cười đáp, thử xem sao. Dứt lời, hắn nhìn về phía Huyết Đồng, Huyết Đồng lạnh nhạt cất lời, ta đã là thần linh cảnh rồi. Diệp Nguyên sửng sốt, sau đó nói, nhanh thế ư? Huyết Đồng gật đầu, đúng thế. Nét mặt Diệp Nguyên hơi kỳ lạ, nha đầu này đáng sợ vậy, chưa tới một ngày đã thăng lên thần linh cảnh rồi. Lúc này, ông lão cười nói, căn cơ của nha đầu này rất vững chắc, lúc trước nàng đã là vô gian chi đạo đỉnh cao rồi, chỉ cách thần linh cảnh một chút thôi. Sau khi xem thần chiếu kinh kia, nàng đã hiểu thế nào là thần linh cảnh. Đương nhiên nếu không có thần chiếu kinh, e rằng còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đột phá thần linh cảnh. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Huyết Đồng, chúc mừng. Huyết Đồng gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hắn gọi một cường giả vô gian chi đạo của thần tông đến. Cường giả này tên Mục Ngôn, cường giả vô gian chi đạo đỉnh cao. Trong tinh không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, Mục Ngôn đứng đối diện hắn, còn Huyết Đồng và tổ tiên thần tông thì đứng một bên quan sát. Diệp Huyên cười nói, bắt đầu thôi. Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn chợt biến mất, phi kiếm, một kiếm gấp đôi thời không. Sắc mặt Mục Ngôn lập tức thay đổi, y không ngờ kiếm của Diệp Huyên lại nhanh đến thế, y siết chặt tay phải, chỗ y đang đứng lập tức biến thành một bức tường thời không. Oanh, phi kiếm của Diệp Huyên bị chặn lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Ngôn, một khắc sau, một vùng kiếm quang bao trùm lấy thời không chỗ Mục Ngôn. Ầm, bức tường thời không ầm ầm vỡ tan, Mục Ngôn lùi lại mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đã chĩa vào giữa chân mày của y. Thua trận. Thấy cảnh này, tổ tiên thần tông xa sầm mặt, ta đánh giá thấp kiếm kỹ của hắn rồi. Diệp Huyên cất kiếm đi, cười khẽ, nếu bây giờ hắn cầm kiếm Thanh Huyên, kể cả cường giả thần linh cảnh cũng có thể bị hắn giết chết, sức mạnh của kiếm Thanh Huyên quá đáng sợ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn về phía Huyết Đồng, Huyết Đồng cô nương, ta có thể khởi động hoàn toàn huyết mạch chi lực không? Huyết Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được, nhưng hơi nguy hiểm, vì huyết mạch của ngươi rất kinh khủng, chưa chắc ngươi có thể khống chế được nó. Diệp Huyên im lặng, Huyết Đồng nói đúng, hắn hiểu rất rõ huyết mạch của mình, một khi kích hoạt, chắc chắn thần trí của hắn sẽ bị sát khí ăn mòn. Hắn cũng hơi lo lắng, thật ra hắn cũng hiểu hành động của phụ thân, nếu phụ thân không trấn áp huyết mạch của hắn, một khi hắn điều động cũng đồng nghĩa với việc chơi với lửa có ngày chết cháy, huyết mạch này không ổn định. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, không sao, ngươi không thể tự thúc giục thì có thể cho ta mượn máu của ngươi để ta sử dụng cho, ta rất vui lòng dốc sức vì ngươi. Diệp Huyên hơi cạn lời, Huyết Đồng này thật sự có thể mượn huyết mạch chi lực của hắn. Cuối cùng hắn vẫn từ bỏ việc sử dụng huyết mạch chi lực, vì hắn không dám sử dụng huyết mạch chi lực, đặc biệt là vì huyết mạch chi lực của hắn đã không còn hạn chế nữa, nếu hắn tự điều động, chắc chắn hắn không thể ngăn cản sự bào mòn của nó. Nhưng hắn cũng rất tò mò nếu kích hoạt hoàn toàn huyết mạch chi lực này sẽ như thế nào. Lúc này, tổ tiên thần tông nói, ta còn 2 ngày nữa, ngươi muốn ta làm gì giúp ngươi? 2 ngày, Diệp Huyên im lặng, phải lợi dụng triệt để linh hồn của tổ tiên thần tông này, nếu không thì lỗ quá. Huyết Đồng đột nhiên nói, ông có thể đến thập tuyệt thần điện tự bạo. Diệp Huyên, ông lão nhìn Huyết Đồng, lắc đầu cười khẽ, vô dụng, bây giờ hồn phách của ta đã sắp hoàn toàn tiêu tán, dù có tự bạo cũng không tạo thành uy lực quá lớn, không thể ảnh hưởng đến căn cơ của thập tuyệt thần điện, vả lại, thần vương cốc càng nguy hiểm hơn. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, tình cảnh quá khó xử. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, cúi người, tiểu tử, xin bảo vệ thần tông của ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối không cần làm thế, ta nhận được lợi ích của thần tông, đương nhiên phải giúp đỡ thần tông, ta sẽ cố gắng hết sức. Ông lão khẽ mỉm cười, có lời này của tiểu hữu thì ta yên tâm rồi. Nói xong, lão hơi do dự, sau đó hỏi, tiểu hữu, người đứng sau ngươi là người trên núi à? Diệp Huyên nhíu mày, người trên núi? Ông lão hơi nghi ngờ, chẳng lẽ không phải sao? Diệp Huyên hỏi, người trên núi là cái gì? Ông lão im lặng một lát rồi nói, Đạo Sơn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Đạo Sơn, đó là nơi nào? Ông lão trầm giọng giải thích, đó là một nơi rất thần thánh, chỉ có người đạt tới mệnh cách cảnh cửu đoạn mới có thể bước vào, một khi đi vào trong sẽ được gọi là người trên núi. Nói đến đây, lão dừng lại một lát rồi tiếp tục, ta cho rằng người đứng sau tiểu hữu là người trên núi, bây giờ xem ra là không phải. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Lý Mộc Kỳ đột nhiên xuất hiện. Lý Mộc Kỳ nói với giọng điệu nặng nề, tổ tiên, tông chủ, vừa nhận được tin thần vương cốc và thập tuyệt thần điện lại có động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn? Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, bọn họ muốn tấn công quy mô lớn rồi sao? Lý Mộc Kỳ gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Huyên nói, với thực lực của chúng ta bây giờ chắc chắn không thể chống lại bọn họ, đúng không? Lý Mộc Kỳ gật đầu, không thể chống lại, chưa nói đến việc bọn họ đi cùng nhau, chỉ một thần vương cốc cũng có thể tiêu diệt chúng ta rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người nhìn về phía Huyết Đồng, cô có cách hay gì không? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, nói suy nghĩ của ngươi trước đi. Diệp Huyên cười, suy nghĩ của ta chính là hù dọa bọn họ. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, được thôi. Lý Mộc Kỳ hơi khó hiểu, hù dọa bọn họ cũng đâu dễ hù dọa thế. Diệp Huyên nói, thử xem sao. Dứt lời, hắn nhìn về phía Huyết Đồng, phối hợp với ta. Huyết Đồng gật đầu, được. Diệp Huyên nói, vậy bây giờ chúng ta đi tới Thần Vương Cốc thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tổ Tiên Thần Tông, tiền bối, ông trấn thủ ở đây đi. Tổ Tiên Thần Tông trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có chắc chắn không? Diệp Huyên cười nói, không chắc chắn lắm, nhưng có thể thử xem. Tổ Tiên Thần Tông hơi do dự, sau đó nói, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn và Huyết Đồng cùng biến mất. Sau khi Diệp Huyên và Huyết Đồng rời đi, Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, Tổ Tiên, Tông Chủ, ông lão nhẹ giọng nói, tin tưởng hắn đi. Trên đường đi, Diệp Huyên nhìn về phía Huyết Đồng, cô cảm thấy chúng ta sẽ thành công chứ? Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, phải xem ngươi có biết khoác lác không thôi. Diệp Huyên cười đáp, đây là sở trường của ta. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Một canh giờ sau, hai người đã đến Thần Vương Cốc. Vừa mới tới Thần Vương Cốc, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hai người. Người đó chính là Mâu Hy, yêu nghiệt đứng đầu thế hệ trẻ của Thần Vương Cốc. Mâu Hy nhìn Diệp Huyên, Diệp Tông Chủ đến Thần Vương Cốc của chúng ta có chuyện gì? Diệp Huyên cười đáp, cô nương, ta muốn gặp cốc chủ của các cô. Mâu Hy lắc đầu, cốc chủ đang bế quan, không gặp ai cả. Diệp Huyên cười nói, chuyện này có liên quan đến sống chết của Thần Vương Cốc đấy. Mâu Hy híp mắt, chuyện liên quan đến sống chết của Thần Vương Cốc ta. Diệp Huyên gật đầu, Mâu Hy cười khẽ, Diệp Tông Chủ muốn uy hiếp Thần Vương Cốc ta sao? Diệp Huyên đi tới trước mặt Mâu Hy, sau đó cười nói, cô nương, cô thật sự không cho ta gặp cốc chủ của các cô à? Mâu Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu thật sự không cho ngươi gặp thì sao? Diệp Huyên gật đầu, vậy Thần Tông ta hoan nghênh cô đến tấn công, nhớ mang nhiều người đấy nhé. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mâu Hy nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, một giọng nói vang lên từ sâu trong Thần Vương Cốc, mời Diệp Tông Chủ vào. Diệp Huyên dừng bước, hắn dẫn Huyết Đồng xoay người đi về phía Thần Vương Cốc. Lúc đi ngang qua Mâu Hy, Mâu Hy đột nhiên nói, ngươi không cứu được Thần Tông đâu. Diệp Huyên nhìn Mâu Hy, ta là đang cứu Thần Vương Cốc của cô. Dứt lời, hắn dẫn theo Huyết Đồng biến mất ở phía xa. Mâu Hy im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Trong một thụ điện ở Thần Vương Cốc, Diệp Huyên gặp một cô gái mặc váy dài màu xanh phỉ thúy, tay cầm một quả cầu sáng màu xanh biếc, trong quả cầu là một dãy núi. Người này chính là cốc chủ đương nhiệm của Thần Vương Cốc hiện tại, Mộ Cốc. Đây cũng là một cường giả mệnh cách cảnh chân chính. Mộ Cốc nhìn Huyết Đồng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cho ta một lý do để không giết ngươi. Diệp Huyên cười, nếu tiền bối muốn giết thì cứ giết đi. Mộ Cốc đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi nhếch môi, huyết mạch đặc biệt mệnh cách cửu đoạn trời sinh, đây chính là lý do để người dám tới đây à? Mệnh cách cửu đoạn trời sinh. Nghe thấy lời của Mộ Cốc, sắc mặt Mâu Hy thoáng chốc thay đổi, phải biết rằng ả ta cũng là mệnh cách trời sinh, nhưng ả ta chỉ là tam đoạn mà thôi, mà người trước mặt lại là cửu đoạn. Diệp Huyên cười khẽ, đang định đáp lời thì Mộ Cốc chợt nói, nhân loại, ngươi muốn cho ta biết lai lịch bất phàm của mình, để ta ném chuột sợ vỡ bình đúng không? Nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Huyên dâng lên cảm giác bất an. Mộ Cốc lại nói, lúc trước, ta cũng cho rằng ngươi là người trên núi, vì thế còn từng cố ý điều tra, nhưng ta phát hiện ngươi không phải người trên núi, ngươi đến từ một vũ trụ có nền văn minh cấp thấp. Ta không biết vì sao một vũ trụ như thế lại xuất hiện một người mệnh cách cửu đoạn, nhưng đối với ta, chỉ cần ngươi không phải người trên núi là được. Nói đến đây, nàng ta khẽ mỉm cười, có lẽ ngươi không biết, bây giờ ngươi đã trở thành mục tiêu của những người trên núi kia. Mệnh cách cửu đoạn trời sinh, còn có huyết mạch đặc biệt, cả người ngươi đều là bảo vật đấy. Diệp Huyên cười nói, cô đừng dọa ta. Mộ Cốc chớp mắt, ngươi thấy ta giống như đang dọa ngươi sao? Nói xong, nàng ta đến gần Diệp Huyên, sau đó nói, ta không dám động vào ngươi, nhưng những người dám động vào ngươi đang trên đường đến đây rồi. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên cất lời, hay quá, tiểu chủ, kẻ thù của người lại thăng cấp rồi. Diệp Huyên, Mộ Cốc đột nhiên cười nói, Diệp Tông Chủ, Thần Vương Cốc của ta phong cảnh hữu tình, ngươi có thể đi tham quan một chút, chúc ngươi chơi vui vẻ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong thụ điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Huyết Đồng. Diệp Huyên ngồi xuống một bên, sau đó nói, người trên núi thấp nhất cũng là mệnh cách cửu đoạn. Huyết Đồng, cô thấy thế nào? Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, trốn, đợi thời cơ hành động. Trốn, Diệp Huyên hỏi, Thần Tông phải làm sao? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, mục tiêu của bọn họ vốn là Thần Tông, nhưng bây giờ, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Ngươi trốn rồi, Thần Tông sẽ an toàn hơn, vì ngươi chưa chết, nữ nhân khi nãy cũng không dám động vào Thần Tông. Nàng ta sẽ đứng nhìn xem ngươi và người trên núi ai có thể cười đến cuối cùng. Cho nên trốn thôi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, cứ thế trốn mất có phải hơi mất mặt không? Huyết Đồng ngẫm nghĩ rồi đáp, chúng ta không phải trốn, mà là rút lui có tính chiến thuật. Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, được, chúng ta rút lui có tính chiến thuật. Nói xong, hai người đứng dậy rời khỏi thụ điện. Dưới một gốc cổ thụ, Mộ Cốc nhìn Diệp Huyên và Huyết Đồng rời đi ở phía xa, cười không nói gì. Mâu Hy bên cạnh Mộ Cốc trầm giọng hỏi, sư phụ, vì sao lại thả bọn họ đi? Mộ Cốc nhẹ giọng đáp, hắn không phải người trên núi, nhưng chắc chắn chúng ta cũng không thể động vào, chúng ta chỉ cần đợi nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, người của Thập Tuyệt Thần Điện đến. Diệp Huyên và Huyết Đồng dừng lại ở chân trời phía xa, vì một người đàn ông trung niên đang chắn trước mặt bọn họ, chính là điện chủ Mộ Khâu của Thập Tuyệt Thần Điện. Bên cạnh Mộ Khâu còn có 5 cường giả thần linh cảnh và 12 cường giả vô gian chi đạo. Mộ Khâu nhìn Diệp Huyên, muốn đi à? Diệp Huyên chỉ xuống thần vương cốc bên dưới, ông biết vì sao bọn họ không giết ta không? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mộ Khâu híp mắt, người có ý gì? Diệp Huyên tức giận mắng, cái tên ngu xuẩn này, ông có thể thông minh hơn một chút không? Vì sao ông đây có thể trở thành tông chủ thần tông? Vì sao cốc chủ của thần vương cốc không dám giết ta? Mộ Khâu nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên tiếp tục tức giận mắng, ông nhìn cái gì? Làm việc có thể có đầu óc một chút không? Lão tử có huyết mạch lợi hại như thế, ông không cảm nhận được sao? Dùng cái óc lợn của ông suy nghĩ xem, lão tử có huyết mạch thế nào? Phụ thân của ta có thể là người bình thường không? Có thể không? À còn nữa, lão tử còn có mệnh cách cửu đoạn trời sinh đấy. Ông suy nghĩ kỹ đi, người bình thường có thể có mệnh cách cửu đoạn trời sinh không? Có thể không? Huyết Đồng bên cạnh Diệp Huyên kéo ống tay áo của hắn, ngươi kiêu ngạo quá rồi. Diệp Huyên nổi giận, ta rất tức giận. Nói xong, hắn chỉ về phía Mộ Khâu, loại người có chỉ số thông minh giống như Thiên Diệp thế này, lão tử thấy chứng mắt. Mộ Khâu nổi giận nói, Diệp Huyên, ngươi chỉ là một kẻ có người chống lưng thôi, ngươi có gì mà kiêu ngạo chứ? Hả? Ngươi có tư cách gì để kiêu ngạo? Diệp Huyên quát lại, lão tử cũng muốn cố gắng mà, nhưng lão tử sinh ra đã có huyết mạch vô địch, phụ thân vô địch, muội muội vô địch, đại ca vô địch, ta có thể làm gì được? Ta cũng muốn dựa vào sức bản thân mình cố gắng chống lại thiên hạ, ta cũng muốn khiêm tốn mà, nhưng thực lực không cho phép, ngươi có biết ta đau khổ đến mức nào không? Mộ Khâu tức đến mức suýt bùng nổ. Huyết Đồng cũng nghe mà sững sờ, một lúc lâu sau đó, nàng nghẹn giọng mắng một câu, mẹ kiếp. Lúc này Mộ Khâu tức đến mức sắp nổ phổi, đây là lời mà con người nói ra sao? Mà Huyết Đồng kia chỉ hơi cúi đầu, nhếch môi, thì ra có nhiều chỗ dựa như thế, sướng quá. Lúc này, Diệp Huyên khẽ thở dài, ta cũng muốn sống cuộc sống của người bình thường, nhưng ta không làm được. Nói xong, hắn nhìn Mộ Khâu, ta đau khổ lắm, ông có hiểu không? Mộ Khâu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như muốn lột da róc thịt Diệp Huyên vậy. Diệp Huyên nhún vai, đến đây, giết chết ta đi, ta không đánh trả đâu. Mộ Khâu siết chặt hai tay, cả người đều đang run rẩy. Diệp Huyên nổi giận, nhìn cái gì, đến giết ta đi, ông đến đây. Nét mặt Mộ Khâu trở nên dữ tợn. Diệp Huyên nổi giận, lão tử xin ông giết chết đấy. Huyết Đồng, Mộ Khâu đột nhiên bình tĩnh lại, gã nhìn xuống thần vương cốc bên dưới, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta cứ không giết người đấy, cho người tức chết. Nói xong, gã dẫn theo cường giả của Thập Tuyệt Thần Điện rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Huyết Đồng, khẽ thở dài, là một kẻ có người chống lưng thật sự rất đau khổ, thật đấy. Huyết Đồng đột nhiên đấm một phát vào mặt Diệp Huyên, bốp, Diệp Huyên bay ra xa nghìn trượng. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, nàng nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh. Diệp Huyên bên kia, sắc mặt Mộ Khâu vô cùng khó coi, một trưởng lão của Thập Tuyệt Thần Điện bên cạnh Mộ Khâu trầm giọng nói, điện chủ, Diệp Huyên này thật sự quá kiêu ngạo. Mộ Khâu lạnh lùng nói, hắn có tư cách để kiêu ngạo, thần vương cốc không động vào hắn chắc chắn là có điều kiêng dè, nếu Thập Tuyệt Thần Điện động vào hắn, e rằng chết thế nào cũng không biết. Trưởng lão hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Vô gian thời không, vừa tiến vào thời không tầng 8, hắn đã cảm nhận được áp lực thời không cực kỳ đáng sợ, chẳng những thế, trước mặt hắn còn có một người giống hệt hắn. Lúc này, tổ tiên thần tông xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, lão nhìn Diệp Huyên, biết vô gian là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, tổ tiên thần tông nghiêm túc giải thích, vô gian chính là thời gian vô gian, không gian vô gian, trong thời không đó, thời gian và không gian đều là vô hạn, chẳng những thế còn tựa như mặt gương, thật ra người giống hệt ngươi mà ngươi nhìn thấy chính là bản thân ngươi. Nói xong, lão mở lòng bàn tay, vung nhẹ một cái, trong nháy mắt có vô số người giống lão xuất hiện. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, đây là, tổ tiên thần tông nói, một tầng thời không đều có một tầng trời, điểm cốt lõi nhất của thời không tầng 8 chính là sao chép ảnh phản chiếu, có thể lợi dụng thời không để tạo ra ảnh phản chiếu, đương nhiên muốn làm được điều này là rất khó, dù là cường giả thần linh cảnh cũng khó mà làm được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao lại khó? Tổ tiên thần tông nói, vì đầu tiên phải dung hợp với thời không tầng 8, sau đó lợi dụng đặc thù của thời không tầng 8 để phục chế ảnh phản chiếu, muốn làm được điều này thì ít nhất phải là mệnh cách cảnh, còn thần linh cảnh chỉ có thể sử dụng chức năng như áp lực thời không và gấp thời không mà thôi. Nói đến đây, lão im lặng một lát rồi mới nói tiếp, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn dung hợp với thời không tầng 8 là rất khó. Diệp Huyên khẽ thở dài, lúc này, hắn cảm thấy rất khó khăn, nếu kẻ thù đều có cùng cảnh giới, hắn thật sự không sợ, nhưng vấn đề là kẻ thù đều mạnh hơn hắn mấy cấp bậc, phải biết rằng, bây giờ cả những người trên núi gì đó đều đã chú ý đến hắn, mà cảnh giới thấp nhất của những người đó cũng là mệnh cách cửu đoạn. Mệnh cách cảnh cửu đoạn, sao mà đấu lại đây? Bây giờ hắn cảm thấy hơi bất lực. Lúc này, Lý Mộc Kỳ xuất hiện, ông ấy trầm giọng nói, thần vương cốc và Thập Tuyệt Thần Điện đều không còn động tĩnh nữa,

Ông ta vừa dứt lời, không gian trước mặt đột nhiên nứt ra, một khắc sau, có tia kiếm quang đột nhiên đâm vào giữa chân mày ông ta. Cùng lúc đó, thời không tầng 9 trong phạm vi mấy trăm dặm cũng lập tức sụp đổ. Ông lão áo xám trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, mình bị người khác giết chết trong nháy mắt. Lúc này, ông lão áo xám đang vô cùng khiếp sợ, vào khoảnh khắc khi nãy, ông ta suýt bị giết chết, thậm chí còn không có khả năng đánh trả. Phải biết rằng ông ta có thực lực mệnh cách cảnh thập loạn đấy, hơn nữa còn là mệnh cách cảnh thập loạn chân chính. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, ông không sao chứ? Ông lão áo xám lấy lại tinh thần, ông ta do dự một lúc rồi nói, không dám nhận hai chữ tiền bối. Tại hạ Diêu Quân, người duy trì trật tự thời không tầng 9. Diệp Huyên chắp tay, lão quân, Thanh Nhi ra tay không biết nặng nhẹ, việc này, Diêu Quân vội vàng lắc đầu, không không, là ta sai, là ta mạo phạm vị tiền bối kia, là lỗi của ta. Dứt lời, ông ta do dự một lát rồi nói, tiểu hữu, vị tiền bối kia là thần thánh phương nào vậy? Diệp Huyên cười hỏi, ông nghĩ sao? Diêu Quân im lặng, thật ra khi nãy ông ta vẫn chưa tìm thấy cô gái váy trắng, nhưng đối phương đã có thể cảm nhận được ông ta rồi, mà đối phương không biết đã cách bao nhiêu vũ trụ vùng một kiếm, sau đó ông ta suýt bị giết chết. Sức mạnh này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của ông ta, mà đây cũng là điều ông ta sợ hãi nhất. Phải biết rằng bây giờ ông ta là mệnh cảnh thập đoạn, cường giả siêu cấp chân chính, dù không thể nói là vô địch nhưng cũng là tồn tại ít có đối thủ, nhưng hắn lại suýt bị giết chết trong nháy mắt, quá đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, lão quân, khi nãy ông nói ông là người duy trì trật tự thời không tầng 9 sao? Diêu Quân gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi, ông trông coi thời không này à? Diêu Quân vội vàng lắc đầu, không, ta chỉ là một người giữ trật tự thời không thôi. Người trông coi thời không chân chính là thần điện thời không. Diệp Huyên nhíu mày, thần điện thời không? Diêu Quân gật đầu, thời không tầng 9 rất phức tạp, vì trước mắt, thời không này là vô hạn, vô cùng vô tận, mật độ của nó cũng rất dày đặc, chẳng những không thể gấp đôi còn không thể xoắn vặn. Thời không này giống như cố định vậy, mà thần điện thời không là nơi có những người chuyên nghiên cứu về thời không tầng 9. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác là không có thời không tầng 10 à? Diêu Quân gật đầu, trước mắt chúng ta vẫn chưa phát hiện ra. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay. Tiểu hồn, ngươi có thể cảm nhận được thời không tầng 10 không? Tiểu hồn khẽ rung, sau đó nói, có thể cảm nhận được. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Diêu Quân tỏ vẻ khó tin, không thể nào, chắc chắn không có khả năng đó. Diệp Huyên cười nói, vì sao lại không thể? Diêu Quân nói với giọng điệu nặng nề, thần điện thời không ta nghiên cứu thời không tầng 9 đã rất lâu rồi, nhưng chúng ta không hề phát hiện ra thời không tầng 10. Đây, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, rất khó để xoắn vặn thời không tầng 9 này sao? Diêu Quân gật đầu, rất khó khăn. Theo chúng ta thì đây hoàn toàn là chuyện không thể, vì mật độ của thời không này thật sự quá dày. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm Thanh Nguyên về phía trước, không gian trước mặt hắn lập tức bị vặn vẹo. Thấy cảnh này, Diêu Quân như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, lão quân, hình như cũng không khó lắm mà. Diêu Quân, lúc này, sắc mặt Diêu Quân vô cùng nặng nề, trong lòng cũng giống như rời sông lấp biển, không ngờ người trước mặt lại có thể xoắn vặn thời không tầng 9. Thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, lão quân, ông biết Đạo Sơn không? Diêu Quân gật đầu, có biết chút ít, sao vậy? Diệp Huyên cười nói, không có gì, chỉ là có chút khúc mắc với bọn họ muốn cướp đi mệnh cách của ta. Diêu Quân ngây người, sau đó ngạc nhiên nói, sao bọn họ dám? Diệp Huyên khẽ thở dài, thực lực yếu kém, đương nhiên sẽ bị xem thường rồi. Diêu Quân nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, tiểu hữu, nếu vị tiền bối khi nãy ra tay, chỉ cần nàng búng tay một cái, Đạo Sơn không phải sẽ tan thành mây khói hay sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, sao ta có thể dựa vào người khác được, ta phải dựa vào bản thân mình. Diêu Quân, Diệp Huyên lại hỏi, lão quân, ta phải đi rồi. Diêu Quân hơi do dự, sau đó nói, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu rồi xoay người biến mất. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Diêu Quân cũng rời đi, ông ta nhanh chóng đi tới thần điện thời không. Trong đại điện có gần trăm cái trận truyền tống thời không. Trên đại điện có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người này chính là điện chủ của thần điện thời không, Tư Thiên. Diêu Quân đi tới trước mặt Tư Thiên cung kính cúi chào, sau đó kể lại chuyện trước đó. Tư Thiên buông quyển cổ tịch trong tay xuống, nhìn về phía Diêu Quân, khẽ nhíu mày. Ông suýt bị người ta giết chết trong nháy mắt từ một nơi cách vô số vũ trụ ư? Diêu Quân gật đầu, đúng thế. Quan trọng nhất là thiếu niên kia có thể xoắn vặn thời không tầng 9, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Tư Thiên híp mắt, thật sao? Diêu Quân trầm giọng nói, thật sự, nhưng có lẽ là hắn dựa vào thanh kiếm trong tay mình. Tư Thiên lập tức đứng dậy, bây giờ hắn đang ở đâu? Diêu Quân đáp, hắn đi rồi. Tư Thiên ngây người, sau đó nổi giận, đi rồi, sao ngươi có thể để hắn đi được? Diêu Quân cười khổ, hắn nói hắn muốn đi, ta không dám ngăn cản. Ta sợ hắn cho người đánh chết ta. Tư Thiên, Diêu Quân do dự một lát, sau đó nói, Tư Thiên điện chủ, rốt cuộc thiếu niên kia là thần thánh phương nào? Tư Thiên lắc đầu, sao ta biết được, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, hắn nhìn về phía Diêu Quân, lập tức tìm thiếu niên kia, nếu tìm thấy, mời hắn tới thần điện thời không. Diêu Quân trầm giọng nói, còn một chuyện nữa, thiếu niên kia nói Đạo Sơn để mắt tới hắn, muốn cướp đi mệnh cách của hắn. Tư Thiên nhíu mày, Đạo Sơn bị điên rồi sao? Sư Quân đáp, có lẽ Đạo Sơn vẫn chưa biết thực lực của người đứng sau hắn. Điện chủ, nếu Đạo Sơn thật sự ra tay với hắn thì chúng ta nên làm sao? Yên lặng quan sát tình hình, hay là... Tư Thiên im lặng một lúc rồi nói, nếu thiếu niên kia có thể tự giải quyết thì chúng ta không cần nhúng tay vào, còn không thì chúng ta sẽ ra tay. Sư Quân nhíu mày, đắc tội với Đạo Sơn sao? Tư Thiên nhẹ giọng đáp, đáng giá. Sư Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó, ông ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi thời không tầng 9, Diệp Huyên đi vào tiểu tháp bắt đầu tu luyện. Bây giờ tiểu tháp đã được giải phong ấn, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Bây giờ hắn có thể dựa vào tiểu tháp để kéo gần khoảng cách giữa mình và kẻ thù. Sau khi có kiếm Thanh Nguyên, Diệp Huyên lập tức dung hợp với thời không tầng 8. Chẳng những thế, hắn còn có thể miễn dịch với lực lượng thời không của thời không tầng 8. Quan trọng nhất là sau khi sử dụng kiếm Thanh Nguyên, hắn có thể gấp thời không lại 4 lần. Nói cách khác, bây giờ dù hắn chỉ mới có thập thất đoạn, nhưng hắn đã có thể giết chết thần linh cảnh, thậm chí còn có thể đấu một trận với mệnh cách cảnh. Nhưng vấn đề là người trên núi thấp nhất cũng là mệnh cách cửu đoạn mà. Nghĩ đến việc này, hắn lại thấy đau đầu. Mấy ngày sau, bên ngoài mấy ngày, nhưng trong tiểu tháp đã là mấy chục năm, mà lúc này, Diệp Huyên đã đạt tới thập cửu đoạn. Chẳng những thế, hắn còn mượn kiếm Thanh Huyên để dung hợp hoàn mỹ với thời không tầng 9. Bây giờ hắn đã có thể gấp thời không tầng 9 rồi, mà chỉ có cường giả mệnh cách cảnh mới có thể đi vào thời không tầng 9. Còn muốn dung hợp với thời không tầng 9 gần như là chuyện không thể nào, nhưng hắn lại thông qua kiếm Thanh Huyên làm được. Bây giờ, bản thân hắn cũng không biết chiến lược của mình đã đạt đến trình độ nào. 10 ngày sau, Diệp Huyên đã đạt tới vô gian cảnh, cũng ngày càng thành thạo việc vận dụng thời không chi đạo. Bây giờ hắn đã có thể chất chồng được thời không tầng 1 đến 8 rồi. Hôm nay, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời thần tông, mấy cường giả của thần tông đều ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông trung niên trên chân trời nhìn một vòng thần tông, Diệp Huyên đâu rồi? Gã vừa dứt lời, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt, người vừa đến chính là Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, híp mắt lại, quả nhiên có huyết mạch đặc biệt, còn là mệnh cách cửu đoạn trời sinh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, người trên núi, gã gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên xa sầm mặt, người này là mệnh cách cửu đoạn. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, cốc chủ mộ cốc của thần vương cốc nói với ta ngươi đến từ một nền văn minh cấp thấp. Đúng là thú vị, một nền văn minh cấp thấp lại có người có huyết mạch đặc biệt như thế, hơn nữa còn là mệnh cách cửu đoạn trời sinh. Đúng là quá thú vị, Diệp Huyên cười nói, các hạ đến đây là muốn cướp đi huyết mạch và mệnh cách của ta à? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, các hạ, không giấu gì ông, ta có người chống lưng đấy. Người đàn ông trung niên cười nói, ta biết ngươi có người chống lưng, nhưng thế thì sao? Diệp Huyên cười hỏi, các hạ, chẳng lẽ ông không muốn tìm hiểu về người đứng sau ta à? Người đàn ông nhếch môi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, không có, ta chỉ cảm thấy ông nên tìm hiểu trước, sau đó hẳn quyết định có muốn giết ta không. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc rồi cười nói, vậy ngươi giới thiệu đi. Diệp Huyên vội vàng đưa kiếm Thanh Huyên tới trước mặt người đàn ông trung niên. Các hạ, người chống lưng cho ta chính là người đúc kiếm, với thực lực của ông, chắc chắn có thể thông qua thanh kiếm này tìm thấy người đứng sau ta. Ông bắt đầu đi. Người đàn ông nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó, gã híp mắt, thanh kiếm này của ngươi đúng là không tầm thường. Diệp Huyên cười khẽ, không nói lời nào. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vậy để ta xem rốt cuộc người đứng sau ngươi là thần thánh phương nào. Dứt lời, tay phải của gã cầm lấy kiếm Thanh Huyên, thời không xung quanh lập tức rung động. Một lát sau, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn lên, tích tắc sau, một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa chân mày gã, sau đó xuyên qua, oanh. Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, không ngờ mình lại bị giết trong nháy mắt, bỏ mình. Đến tận lúc chết người đàn ông trung niên vẫn không biết tại sao mình chết. Diệp Huyên thu lại kiếm Thanh Huyên, sau đó trở về trong tiểu tháp, tiếp tục tu luyện. Mấy cường giả thần tông bên dưới trố mắt nhìn nhau, nét mặt ngơ ngác. Thần Vương Cốc, trong thụ điện, Mộ Cốc nằm trên ghế mây, chân phải gác lên chân trái, khép hờ đôi mắt, tay phải nhẹ nhàng gõ lên ghế. Lúc này, Mộ Hy đi vào trong thụ điện, sắc mặt ả ta rất nặng nề, sư phụ, người trên núi đó chết rồi. Ngón tay đang gõ của Mộ Cốc dừng lại, một lát sau, nàng ta khẽ hỏi, sao lại chết? Mộ Hy thoáng do dự, sau đó nói, nghe nói ông ta cầm thanh kiếm của Diệp Huyên, sau đó cứ thế chết rồi. Mộ Cốc khẽ nhíu mày, cầm kiếm. Mộ Hy gật đầu, đúng thế. Mộ Cốc im lặng một lát rồi khẽ nói, tuy người này không phải người trên núi, nhưng chắc chắn cũng không phải người bình thường. Mộ Hy trầm giọng nói, sư phụ, ta đã điều tra chi tiết về người này đến từ một nền văn minh cấp 2, hắn. Mộ Cốc lắc đầu, như thế càng chứng tỏ người này không đơn giản. Mộ Hy gật đầu, đúng thế, người này có rất nhiều điểm bí ẩn, đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn. Nghe nói lúc cầm kiếm, hắn có thể miễn dịch với áp lực thời không và vực sâu thời không. Mộ Cốc híp mắt, thật sao? Mộ Hy gật đầu, có lẽ là thật. Mộ Cốc im lặng một lát rồi nói, người trên núi sẽ không từ bỏ, tiếp tục theo dõi đi. Mộ Hy gật đầu, sau đó lui xuống. Thập Tuyệt Thần Điện, lúc này, Mộ Khâu đã biết tin người trên núi đã chết, khi biết tin này, gã thở phào nhẹ nhõm, vui mừng. Gã rất vui vì lúc trước mình không nổi nóng ra tay với Diệp Huyên, nếu không e rằng đã đi đời rồi. Có người chống lưng, tên kia thật sự có người chống lưng. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên dừng lại, một khắc sau, hắn biết mất, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt Huyết Đồng. Khi nhìn thấy Huyết Đồng, hắn sững sờ, lúc này, Huyết Đồng đã đạt đến mệnh cách cảnh. Thấy Diệp Huyên, Huyết Đồng chậm rãi lấy một sâu kẹo hồ lô ra, nàng liếm kẹo, sau đó nói, hình như người rất ngạc nhiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhanh như thế mà cô đã đạt tới mệnh cách cảnh rồi à? Huyết Đồng chớp mắt, nhanh lắm sao? Diệp Huyên ngây người, sau đó lắc đầu cười khẽ. Bây giờ hắn chợt nghĩ ra, dù bên ngoài mới 7-8 ngày trôi qua, nhưng trong tiểu tháp đã là 7-80 năm rồi. Có điều dù là thế thì vẫn quá nhanh. Huyết Đồng này không đơn giản. Huyết Đồng đột nhiên nói, người đạt tới nhị thập đoạn rồi. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ hắn đã đạt tới nhị thập đoạn. Sau khi tiểu tháp được giải phong ấn, tốc độ tu luyện của hắn thật sự nhanh hơn nhiều. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên mở tay ra, thần chiếu kinh xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn Diệp Huyên, thứ này rất tốt, ngươi có cần không? Diệp Huyên nhìn thần chiếu kinh, hình như cái này vốn là của ta mà. Huyết Đồng chớp mắt, sau đó đưa cho hắn, ý ta là nếu ngươi không cần thì đưa nó cho ta. Diệp Huyên nhận lấy thần chiếu kinh, tiểu nha đầu này quá xấu xa. Lúc này, Huyết Đồng lại nói, có thể cho ta mượn thanh kiếm kia của ngươi một lát không? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên xuất hiện. Hắn nhìn Huyết Đồng, cười nói, ngươi muốn chơi thanh kiếm này à? Huyết Đồng gật đầu, chỉ ngắm một lát rồi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đưa kiếm thanh nguyên cho Huyết Đồng. Huyết Đồng cầm lấy nó, một lát sau, nàng cau mày, không có phản ứng. Diệp Huyên cười nói, chỉ một mình ta có thể sử dụng thanh kiếm này thôi. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, sau đó trả kiếm lại cho Diệp Huyên, muội muội của ngươi chế tạo cho ngươi à? Diệp Huyên gật đầu. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, bảo nàng chế tạo cho ta một thanh kiếm với. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, tại sao? Huyết Đồng nghiêm túc nói, không phải trước kia đã nói với ngươi rồi sao? Phụ thân của ngươi chính là phụ thân của ta, vậy muội muội của ngươi không phải là muội muội của ta sao? Diệp Huyên. Huyết Đồng lại hỏi, có vấn đề gì à? Diệp Huyên cười nói, cô thấy sao? Huyết Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta mạnh, ta cũng có thể giúp người đánh nhau, cho nên người giúp ta chẳng khác nào đang giúp người cả. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên bả vai Huyết Đồng, ta đi tới ngày hôm nay là dựa vào mỗi cái mồm đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Huyết Đồng đứng tại chỗ liếm kẹo hồ lô, không nói lời nào. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đột phá vô gian cảnh. Thật ra sau khi kiếm thanh huyên giải phong ấn, cảnh giới đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi. Ví dụ như thời không tầng 9, kể cả cường giả mạnh cách cảnh thập đoạn cũng không thể lay chuyển, nhưng hắn lại làm được. Nhưng hắn vẫn phải đi qua quá trình này. Còn về vấn đề lệ thuộc vào ngoại vật, hắn đã không còn nghĩ đến nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn sống sót trước đã. Nếu thật sự làm theo cách của phụ thân, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị thế giới tàn khốc giết chết. Mà Diệp Huyên không biết rằng, lúc này người của thần điện thời không đang điên cuồng tìm hắn. Từ bất cứ một thế giới nào cũng có thể tiến vào thời không tầng 9. Vì thế sau khi Diệp Huyên rời khỏi đây, Dư Quân hơi đau đầu. Vì ông ta phát hiện ông ta không hề biết rốt cuộc Diệp Huyên ở vũ trụ nào. Mà sau khi biết Diệp Huyên có thể xoắn vặn thời không tầng 9, tất cả cường giả của thần điện thời không đều xôn xao. Bọn họ nghiên cứu cả đời là vì muốn hiểu rõ thời không tầng 9, nhưng gần như không có tiến triển. Thời không tầng 9 này chính là một tấm chắn cho cường giả mệnh cách cảnh, cũng tương đương với việc có cơ hội vượt qua mệnh cách cảnh, đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Nhưng bọn họ nghiên cứu biết bao năm, vẫn không hiểu được thời không tầng 9 này, càng đừng nói đến việc dung hợp nó. Mà bây giờ lại có người khiến thời không tầng 9 vạn vẹo, tất cả cường giả của thần điện thời không đều xôn xao, quá khó xử. Một lát sau, Diêu Quân xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm. 10 ngày sau, một cô gái xuất hiện trong tầng mây trên bầu trời của thần tông. Cô gái mặc trường bào màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, mày kiếm mắt phượng, tràn đầy khí phách. Bên cạnh người phụ nữ còn có một người đàn ông mặc áo gấm đứng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén như đao phong. Cô gái cười nói, không ngờ thế giới có nền văn minh cấp thấp thế này lại có người có mệnh cách cửu đoạn trời sinh. Dứt lời, nàng ta nhìn người đàn ông bên cạnh mình, Tiêu Vân huynh, huynh nghĩ sao? Người đàn ông tên Tiêu Vân cười nói, đúng là không tầm thường, có lẽ người đứng sau người này cũng không tầm thường. Cô gái nhếch môi, con ông cháu cha à? Tiêu Vân cười nói, có huyết mạch đặc biệt, mệnh cách cửu đoạn trời sinh, người thế này không phải con ông cháu cha thì là gì? Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn. Cô gái cười khẽ, Tiêu Vân huynh, nếu nói về thực lực và bối cảnh, người nào có thể so với huynh? Vừa sinh ra đã có huyết mạch viêm thần mạnh nhất thế gian, hơn nữa còn là mệnh cách lục đoạn trời sinh, quan trọng nhất là huynh còn có thể chất thời không đứng thứ hai thế gian. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười khẽ, đáng sợ nhất là huynh còn thức tỉnh được minh yêu chi hồn. Tiêu Vân lắc đầu cười khẽ, Lâm Dược cô nương, cô khen ta như vậy, để ta đoán xem, chắc chắn là cô muốn ta đi thăm dò Diệp tông chủ này trước, tốt nhất là để hai chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó cô làm ngư ông đắc lợi, có đúng không? Lâm Dược đang định đáp lời thì Tiêu Vân lại nói, Lâm Dược cô nương, ta đùa thôi, sao Lâm Dược cô nương có thể xấu xa như thế được, chỉ là đùa thôi. Lâm Dược cười nói, Tiêu Vân huynh nói là lưỡng bại câu thương với Diệp tông chủ kia, nhưng ta không cảm thấy Diệp tông chủ kia có thể uy hiếp được Tiêu Vân huynh. Theo ta biết, hình như cảnh giới Diệp tông chủ đó chỉ mới là thập thất đoạn, còn không phải thần linh cảnh, mà bây giờ Tiêu Vân huynh đã là mệnh cách lục đoạn. Còn về người đứng sau Diệp tông chủ, nếu nói về kẻ chống lưng, ai có thể được như Tiêu Vân huynh chứ? Tiêu Vân cười to, Lâm Dược cô nương, cô tầng bốc ta quá rồi. Lâm Dược nhìn Tiêu Vân, không nói gì. Tiêu Vân cười nói, mệnh cách cửu đoạn trời sinh, hơn nữa còn có huyết mạch đặc biệt. Nếu Lâm Dược cô nương lấy được mệnh cách của hắn, sau đó lại hấp thụ hết huyết mạch của hắn, chập chập, nói đến đây, hắn ta im lặng. Lâm Dược cười khẽ, Tiêu Vân công tử, chẳng lẽ huynh không động lòng sao? Dù huyết mạch viêm tộc của huynh là mạnh nhất, nhưng ta nghe nói huyết mạch của Diệp công tử cũng vô cùng đặc biệt. Nếu huynh nuốt chửng huyết mạch của hắn, nói không chừng trong Tiêu tộc, huyết mạch của huynh sẽ có thể áp đảo cả tộc đấy. Hơn nữa, Diệp tông chủ này còn có mệnh cách cửu đoạn trời sinh, nếu huynh lấy được nó, chật chật, nói đến đây, hai người nhìn nhau cười khẽ, ai cũng có suy tính của riêng mình. Lúc này, không gian phía xa đột nhiên rung lên, một khắc sau, một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông có mái tóc dài, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, thấy người đàn ông, Lâm Dược khẽ mỉm cười, thì ra là Dương Phong huynh. Người đàn ông tên Dương Phong cười nói, vốn cứ tưởng ta đến chậm, không ngờ các ngươi vẫn còn chưa ra tay, sao thế, đang đợi ta à? Tiêu Vân cười nói, Dương Phong huynh, hai người chúng ta thấy khá kiêng rẻ nên không dám ra tay. Dương Phong cười ha ha, sao, muốn ta ra tay trước à? Tiêu Vân cười nói, tùy huynh thôi. Dương Phong nhìn hai người Tiêu Vân, lắc đầu khinh thường, hai người các ngươi sống thật mệt mỏi, chuyện đơn giản như thế cũng phải suy đi tính lại, đúng là nhàm chán, các ngươi không ra tay thì để ta. Dứt lời, hắn ta xoay người nhìn xuống bên dưới, dẫm nhẹ chân phải, cười to, Diệp Huyên, lão tử biết ngươi đang âm thầm quan sát chúng ta, mau xuất hiện đi, để lão tử đánh chết người nào. Giọng nói của hắn ta tựa như sấm rền, chấn động tận trời. Trong tiếng cười to của Dương Phong, Diệp Huyên từ từ xuất hiện, hắn đi tới trước mặt Dương Phong, cười nói, được thôi. Dứt lời, thân thể Diệp Huyên trở nên hư ảo, một khắc sau, hắn đã tiến vào thời không tầng 9. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, hắn nhẹ nhàng vung kiếm, thời không tầng 9 trở nên vặn vẹo. Thấy cảnh này, sắc mặt ba người Lâm Phong thoáng chốc thay đổi, xoắn vặn thời không tầng 9. Diệp Huyên nhìn Dương Phong, Tiêu Vân và Lâm Dược, cười nói, ba người các ngươi cùng ra tay đi. Dứt lời, hắn khẽ mỉm cười với Dương Phong, nếu phải ra hai kiếm, ta theo họ ngươi. Không thể không nói, lúc này trong lòng Tiêu Vân và Lâm Dược đều vô cùng khiếp sợ, xoắn vặn thời không tầng 9, đừng nói là bọn họ, dù là trưởng bối của bọn họ cũng không làm được, mà người trước mặt lại làm được, thật sự không bình thường, dù là Dương Phong kiêu ngạo kia cũng phải im lặng. Nếu chuyện này không xảy ra trước mặt hắn ta chắc chắn sẽ không tin. Lúc này, hắn ta biết chắc chắn người trước mặt không đơn giản như hắn ta nghĩ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, lúc trước có một người đến, người nọ hình như là mệnh cách cảnh cửu đoạn, ta cũng không biết hắn tên gì, ta chỉ biết hắn thật sự quá yếu, ngay cả một kiếm của ta cũng không đỡ nổi, đúng là không thú vị. Nói xong, hắn nhìn ba người nhóm Lâm Phong, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, ba người các ngươi cùng lên đi. Sắc mặt Tiêu Vân và Lâm Dược đều khá khó coi. Lúc này, Dương Phong đột nhiên gằn giọng, Diệp Huyên, ngươi đúng là phách lối. Diệp Huyên nhìn về phía Dương Phong, cười nói, phách lối, như thế là phách lối à? Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là phách lối. Dứt lời, hắn lập tức dung hợp với thời không tầng 9, dung hợp trong nháy mắt. Cảnh này khiến ba người nhóm Dương Phong trợn mắt há mồm, dung hợp với thời không tầng 9, ba người đều ngơ ngác. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười khinh thường, một nền văn minh cấp thấp ngay cả thời không tầng 9 cũng không hiểu rõ mà dám mơ ước đến mệnh cách và huyết mạch của ta. Đúng là buồn cười. Sắc mặt ba người nhóm Dương Phong đều rất khó coi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Lâm Dược chợt nói, Diệp công tử, lần này ta đến đây không phải để đối đầu với Diệp công tử, mà chỉ muốn làm quen Diệp công tử thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Lâm Dược, làm quen với ta. Lâm Dược khẽ mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, Lâm Dược cô nương, Diệp Huyên ta rất thích kết bạn, chúng ta đổi sang một nơi khác để nói chuyện nhé. Lâm Dược ngây người, sau đó cười nói, được. Sau đó, hai người cùng biến mất. Tiêu Vân và Dương Phong đều mang sắc mặt khó coi. Một lát sau, Tiêu Vân khẽ nói, Lâm Dược cô nương này đúng là biết co được giãn được. Sắc mặt Dương Phong rất nặng nề, hắn ta không nói một lời, hắn ta chưa từng bị sỉ nhục như thế. Khi nãy hắn ta muốn ra tay, nhưng lý trí vẫn chiến thắng nỗi kích động, tên kia có thể vặn vẹo thời không tầng 9. Chẳng những thế, hắn còn có thể dung hợp với nó. Tiêu Vân chợt nói, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Diệp công tử này rồi. Sau đó, hắn ta cũng xoay người rời đi. Dương Phong im lặng một lát rồi cũng rời đi. Ở một nơi khác, Diệp Huyên và Lâm Dược chậm rãi bước đi trong tầng mây. Lâm Dược cười nói thật thì chúng ta đã đánh giá thấp Diệp công tử rồi. Diệp Huyên khẽ cười, Lâm Dược cô nương, có thể giới thiệu cho ta những thế lực ở Đạo Sơn kia không? Lâm Dược hơi ngạc nhiên, Diệp công tử không biết gì về Đạo Sơn sao? Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô cảm thấy ta phải biết à? Lâm Dược chớp mắt, Diệp công tử,

kiếm Thanh Nguyên bay vào trong Thập Tuyệt Thần Điện. Không lâu sau đó, cường giả đạt tới thần linh cảnh trong Thập Tuyệt Thần Điện cũng đều bị hắn chém chết. Tuyệt đối không nên tin lời nói dối của kẻ thù, càng không cần phải nhân từ với kẻ thù, trừ khi không có thực lực. Có thực lực, ai còn cần mềm mỏng làm gì? Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi đến Đạo Sơn. Trên đường đi, Huyết Đồng đột nhiên nói, hình như ngươi rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng mới phát hiện ra. Huyết Đồng hỏi, ngươi biết cách đi đến Đạo Sơn không? Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, hắn không biết. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, ngươi đang đùa à? Diệp Huyên chớp mắt nhìn Huyết Đồng, sau đó dẫn nàng đi vào thời không tầng 9. Dù hắn không biết cách đến Đạo Sơn, nhưng người bảo vệ thời không tầng 9 là Diêu Quân chắc chắn sẽ biết. Vừa đi vào thời không tầng 9, không gian trước mặt hắn đã khẽ rung. Sau đó, Diêu Quân xuất hiện. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta thoáng sửng sốt, sau đó nhào đến trước mặt hắn, kích động nói, Diệp Thiếu, cuối cùng ta cũng tìm thấy cậu rồi. Diệp Huyên ngạc nhiên, sau đó hỏi, Lão Quân, ông tìm ta làm gì? Diêu Quân vội nói, Diệp Thiếu, điện chủ có lời mời. Diệp Huyên chớp mắt, thần điện thời không của các ông à? Diêu Quân gật đầu. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không đi. Diêu Quân hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc trả lời, ta sợ liên lụy đến các ông. Diêu Quân càng khó hiểu hơn, Diệp Thiếu nói vậy là sao? Diệp Huyên khẽ thở dài, Đạo Sơn muốn giết ta, nếu ta đi đến thần điện thời không chẳng phải sẽ liên lụy đến các ông sao? Diêu Quân lập tức nói, thần điện thời không ta không sợ Đạo Sơn. Diệp Huyên nói, nhưng ta sợ. Diêu Quân buột miệng nói, có thần điện thời không của ta, không ai có thể động vào Diệp Thiếu cả. Diệp Huyên đang định đáp lời thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ một bên, vậy à, Dương gia ta cũng muốn xem thử, thần điện thời không các ngươi có thể bảo vệ được hắn không? Sau khi giọng nói vang lên, một khí thế mạnh mẽ cũng xuất hiện. Diệp Huyên nhìn Diêu Quân, nghiêm túc nói, Lão Quân, các ông sẽ bảo vệ ta đúng không? Diêu Quân, Dương tộc của Đạo Sơn. Sắc mặt Diêu Quân hơi khó coi, trên Đạo Sơn có ba gia tộc lớn, lần lượt là Tiêu tộc, Dương tộc, Lâm tộc. Dù bình thường ba gia tộc này sẽ âm thầm so tài, cạnh tranh với nhau, nhưng nếu có kẻ thù, bọn họ sẽ vô cùng đoàn kết, vì tổ tiên của ba gia tộc từng là bạn tốt, lúc bọn họ chết cũng có để lại tổ huấn. Nếu gặp kẻ thù, ba gia tộc phải như cây liền cành, cùng nhau chống lại. Thần điện thời không không sợ Đạo Sơn, nhưng Đạo Sơn cũng không sợ bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau thì có thể nói là ngang tài ngang sức. Diệp Huyên nhìn sang một bên, có một ông lão chậm rãi đi tới. Ông lão mặc áo choàng đen, hai tay khuất trong ống tay áo rộng lớn, đôi mắt sắc bén như đao, trên người tản ra khí thế khiến người khác khiếp sợ. Nhìn thấy ông lão, Diêu Quân xa sầm mặt. Mệnh thể cảnh, mệnh cách cảnh chia làm 10 đoạn, mà sau 10 đoạn chính là mệnh thể, mệnh hồn. Mệnh thể là gì? Chính là chỉ thân thể đã được cường hóa, đạt đến mệnh thể cảnh cũng đồng nghĩa với việc đã nắm giữ vận mệnh chi lực. Đây là một loại lực lượng vô cùng huyền diệu, một khi đạt đến mệnh thể, thần vật bình thường hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười khẩy, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía Diêu Quân, thần điện thời không của ngươi muốn bảo vệ nhân loại này sao? Diêu Quân đang định đáp lời thì ông lão đột nhiên quát to, đừng phí lời, nếu muốn bảo vệ, bây giờ Đạo Sơn ta sẽ tuyên chiến với thần điện thời không, hai bên không chết không thôi, nếu không bảo vệ thì mau chóng rời đi, đừng để ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên. Hùng hổ đáng sợ, sắc mặt Diêu Quân hơi khó coi, khai chiến với Đạo Sơn. Ông lão Dương tộc cười nhạt, uy hiếp, Từ Thiên điện chủ, Đạo Sơn ta và thần điện thời không ông không thù không oán, ta uy hiếp ông làm gì? Dứt lời, ông ta chỉ vào Diệp Huyên ở bên cạnh, nhân loại này giết chết cường giả của Đạo Sơn ta đến đây là muốn trả thù. Diệp Huyên nhìn ông lão, không nói gì. Từ Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía ông lão của Dương tộc, các hạ, Diệp công tử này là khách của thần điện thời không, có chuyện gì thì sau này hãng nói, được chứ? Ông lão nhìn chằm chằm Từ Thiên, có nghĩa là thần điện thời không của ông muốn bảo vệ hắn. Từ Thiên định đáp lời thì ông lão lại nói, Từ Thiên điện chủ, Đạo Sơn ta nhất định phải xử lý tên này, nếu thần điện thời không dám ngăn cản, thì lão phu có thể cho ông biết, bắt đầu từ bây giờ, hai bên chúng ta không chết không thôi, mãi đến khi một bên bị tiêu diệt. Nghe vậy, sắc mặt Từ Thiên lập tức trở nên khó coi, không chết không thôi, không phải y sợ Đạo Sơn, chủ yếu là vì một người mà đổ máu với Đạo Sơn có đáng không, phải biết rằng Đạo Sơn này cũng không phải thế lực bình thường. Nếu thật sự liều mạng, dù thần điện thời không có thắng cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Từ Thiên, điện chủ, nhân loại này vốn đã không đơn giản, thần điện thời không ta có thể cho hắn đấu một trận với Đạo Sơn, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được. Nghe vậy, Từ Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hoảng hốt. Giọng nói kia lại vang lên trong đầu Từ Thiên, người này không có quan hệ gì với thần điện thời không cả, vì hắn liều mạng với Đạo Sơn là không đáng, ân oán giữa hai bên cứ để bọn họ tự đi giải quyết. Nếu nhân loại này thắng, chúng ta có thể làm quen với hắn, còn nếu Đạo Sơn thắng, chúng ta cũng không có tổn thất, mà nếu hai bên bọn họ cùng chịu thiệt thì thần điện thời không ta càng chiếm được nhiều lợi ích hơn. Từ Thiên im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, vốn định mời cậu đến thần điện thời không làm khách, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể để sau thôi. Diệp Huyên cười đáp, không sao, hắn biết thần điện thời không đã có quyết định, nhưng hắn không trách đối phương, cũng không tức giận, vì hắn chưa từng gửi gắm hy vọng vào thần điện thời không. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tư Thiên gật đầu, sau đó dẫn Diêu Quân lùi sang một bên. Diêu Quân muốn nói gì đó nhưng lại bị Tư Thiên trừng mắt ngăn lại. Ông ta cũng muốn làm quen với Diệp Huyên, nhưng nếu vì kết bạn với Diệp Huyên mà đổ máu với Đạo Sơn thì lại không đáng. Bên kia, ông lão của Dương tộc nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi tự mình đi với ta hay để ta đánh chết ngươi, mang thi thể của ngươi. Ông ta vừa nói đến đây, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, phi kiếm, hơn nữa còn gấp đôi thời không tầng 9. Chiêu kiếm này khiến cường giả đang có mặt biến sắc. Ông lão Dương tộc cũng trợn mắt, vì ông ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể gấp thời không tầng 9. Hơn nữa ông ta còn lơ là không đề phòng, vì thế chỉ có thể vô thức tránh sang một bên. Phật, một bên tai của ông lão rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, nếu chiêu kiếm khi nãy nhanh hơn chút nữa thì tốt. Hắn muốn chém thêm một kiếm nữa, nhưng việc gấp thời không tầng 9 thật sự tốn quá nhiều sức lực, hắn hoàn toàn không thể thi triển liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Cách đó không xa, ông lão sờ tay trái của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, trong mắt ông ta lộ vẻ nặng nề, xem thường ngươi rồi. Nói xong, ông ta bước tới một bước, không gian chỗ Diệp Huyên lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, Diệp Huyên rơi vào vực sâu trong thời không tầng 8. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ là sau khi tiến vào vực sâu thời không, Diệp Huyên lại chẳng bị làm sao cả. Hắn cũng không liên tục rơi xuống, mà chỉ dừng lại tại chỗ. Tư Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, y nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, là thanh kiếm này. Ông lão Dương tộc cũng nhìn về phía thanh kiếm, thì ra là thanh kiếm này, thần vật như thế ở trong tay người thật đúng là phí của trời. Dứt lời, ông ta lại muốn ra tay một lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu ông ta, một khắc sau, một thanh kiếm chém thẳng xuống, rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này chẳng những chồng chất 4.900 tia kiếm mà còn dung hợp lực lượng của thời không tầng 8. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong chiêu kiếm của Diệp Huyên, ông lão Dương tộc lập tức thay đổi sắc mặt, tay phải ông ta siết chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một vùng kiếm quang lóe lên, ông lão Dương tộc lùi lại mấy nghìn trượng, vừa dừng lại, một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng ông ta. Thấy cảnh này, hai người Tư Thiên đều xa sầm mặt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Diệp Huyên này chỉ mới có cảnh giới nhị thập đoạn, còn ông lão Dương tộc đã là mệnh thể cảnh rồi, cảnh giới chênh lệch nhiều như thế, mà Diệp Huyên lại có thể dùng một kiếm đả thương ông lão Dương tộc, quá bất phàm. Ông lão lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt càng nặng nề hơn. Diệp Huyên lại khá là hưng phấn, đối với người cảnh giới thấp, uy hiếp lớn nhất của người cảnh giới cao chính là áp chế thời không, nhưng hắn hoàn toàn không sợ việc đó. Phía xa, Tư Thiên vẫn luôn nhìn vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tham lam. Y đã phát hiện Diệp Huyên có thể khiêu chiến vượt nhiều cấp như thế là vì thanh kiếm này, thứ thật sự có giá trị chính là thanh kiếm, chứ không phải bản thân Diệp Huyên. Lúc đó nếu không nhờ Diệp Huyên lên tiếng ngăn cản thì ông ta đã chết rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt ông lão Dương tộc. Một khắc sau, một vùng kiếm quang bao trùm lấy ông ta, Phương Thốn kiếm vực. Ông lão Dương tộc híp mắt, một khắc sau, ông ta đè hai tay về phía trước, một vùng kiếm quang nổ tung, sau đó, ông lão Dương tộc lùi lại cả vạn trượng, vừa mới dừng lại, cả người ông ta đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Phá rồi. Tư Thiên ở phía xa vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Thanh kiếm này có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả thần thể cảnh. Diêu Quân hơi do dự, sau đó nhắc nhở, điện chủ, người chống lưng cho người này không đơn giản đâu. Tư Thiên híp mắt, không nói lời nào. Sắc mặt của ông lão Dương tộc ở phía xa vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ rằng bản thân lại bị một kẻ nhị thập đoạn làm trọng thương. Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay thì ông lão Dương tộc chợt lên tiếng, xuất hiện đi. Ông ta vừa dứt lời, mười mấy cường giả đột nhiên xuất hiện, cường giả yếu nhất trong đó cũng là thập đoạn. Ông lão Dương tộc nhìn chăm chăm Diệp Huyên, châm chọc, Diệp Huyên, lão phu thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Dù ngươi dựa vào thần kiếm để áp chế lão phu, nhưng lão phu cũng không chỉ có một mình, sau lưng lão phu còn có Dương tộc, còn có Đạo Sơn. Nói xong, ông ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên, lão phu có người chống lưng, ngươi có thấy tức giận không? Hả? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ông già, ông nhàm chán thế, hai chúng ta đang đấu tay đôi, ông lại đi gọi người. Có phải chơi xấu quá rồi không? Ông lão Dương tộc cười gằn, nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng cầm thanh kiếm trong tay mình. Diệp Huyên cười khẽ, ông có cảnh giới gì? Ta có cảnh giới gì? Ông còn có mặt mũi nói lời đó sao? Nói xong, hắn lắc đầu, ông già, ông sống lâu như thế, vẫn nên giữ cho mình chút thể diện, nếu ngay cả thể diện cũng không cần. Vậy còn, nói đến đây, hắn như nghĩ đến điều gì nên không tiếp tục nữa. Ông lão Dương tộc cười nhạt, ta gọi người, ngươi cũng có thể gọi mà, lão phu có bảo ngươi không được gọi sao? Nào, ngươi mau gọi người đi. Ai cũng nói sau lưng ngươi có cường giả thần bí, hôm nay lão phu muốn mở rộng tầm mắt, ngươi mau đi, không gọi người. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão Dương tộc kia gằn giọng, nếu ngươi không gọi người, vậy lão phu sẽ đánh hội đồng ngươi. Dứt lời, ông ta vung tay phải, giết. Những cường giả Dương tộc sau lưng ông ta lập tức xông lên. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên tiến về phía trước một bước, oanh,